Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Vũ Lạc Bảo Thạch, đó là vật gì vậy? Chúng tôi hạ 5-6 lần Thụ Yêu Lâm cũng không đánh ra Vũ Lạc Bảo Thạch nào. Hoàng Hôn kinh ngạc nói. Hoàng Hôn tự nhiên không biết Vũ Lạc Bảo Thạch là cái gì, bởi vì Vũ Lạc Bảo Thạch là độ khó cấp chuyên gia mới ra, hơn nữa chỉ ở trên người Thụ Yêu Vương mới ra. Độ khó phó bản sẽ căn cứ tình trạng đẳng cấp của đoàn đội ngoạn gia mà thay đổi, trong đoàn đội càng nhiều người cấp cao, độ khó phó bản càng cao. Các ngoạn gia muốn qua Thụ Yêu Lâm độ khó cấp chuyên gia cũng không phải là một chuyện dễ dàng, mặc dù là tinh anh đoàn của đại nghiệp đoàn cũng không cách nào thoải mái hoàn thành, cho nên viên Vũ Lạc Bảo Thạch kia hiển nhiên càng quý giá. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, Nhiếp Ngôn cười nhẹ nói. Hoàng Hôn có chút buồn bực, nhưng ngẫm lại nếu Nhiếp Ngôn không nói thì đi theo đoàn đội xem tiếp rồi nói sau. Trang bị vị huynh đệ Đường Nhiêu này rất kỳ quái. Theo lý một áo pháp làm sao lại mặc trục hỏa giả bộ chứ? Hoàng Hôn có chút kinh ngạc nói. Nếu là một người quản lý đoàn đội mà nói, hạ phó bản nếu là ra trục hỏa giả, khẳng định sẽ ưu tiên trang bị cho nguyên tố pháp sư, đưa trục hỏa giả trang bị cho một áo pháp. Việc này thật kỳ quái. Nhiếp Ngôn cười nhẹ, cũng không giải thích. Đường Nhiêu thoáng có chút xấu hổ, hắn mặc bộ trục hỏa giả này, quả thật hơi thiếu tự tin, trong lòng lại âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải tự mình kiếm được một bộ áo pháp đỉnh cấp sáo trang, như vậy mới là hãnh diện thật sự. Niết Viêm, ngươi làm thế nào mà quen biết thần thánh La Mã Đế quốc hội trưởng vậy? Yểu Yểu mở to đôi mắt lung linh, tựa như bảo bảo tò mò. Kỳ thật không mơ hồ như các ngươi nói. Nhiếp Ngôn chỉ thật thà tự thuật lại một chút chuyện đã xảy ra ngày hôm qua ở Lâm Khắc Trấn, nhưng mà bỏ qua chuyện Dũng Khí Chi Trương trước đó. Nhưng mà ta vẫn cảm thấy ngươi rất giỏi. Yểu Yểu thật sự nghiêm túc nói. Nếu không thì hồ ly bán tỉnh cũng sẽ không tôn sùng Nhiếp Ngôn như thế. Ta cảm thấy có điểm kỳ quái. Sinh vật long tộc kia làm sao lại vô duyên vô cớ chạy đến trong trấn? Thông thường sinh vật cấp tinh anh, cấp lĩnh chủ sẽ không rời đi khu vực hoạt động của chúng nó. Hoàng Hôn nghĩ trăm bề cũng không thể lý giải chuyện này nói. Chuyện như vậy thật hiếm thấy. Nhiếp Ngôn ánh mắt đảo qua Dũng Khí Chi Trương trong ba lô, hy vọng không có người liên hệ trật tự trấn thủ giả xuất hiện với hắn một chỗ. Này có gì kỳ quái? Đầu não cho quái vật công thành để ngoạn gia tăng thêm thích thú thôi. Hình như chuyện như vậy cũng không hiếm thấy. Đừng nhiêu theo lẽ bình thường nói, lời trong lúc vô ý đã giúp Nhiếp Ngôn giải vây. Có thể là vậy. Hoàng Hôn gật gật đầu. Một nhóm 20 người xuyên qua một vùng thảo nguyên trống trải. Xa xa đã thấy dưới chân núi một khu rừng rậm rạp xanh tươi tốt, sương mù quanh quẩn. Nơi này cách Đặc Lạp Khắc tiểu trấn chừng hơn 10 phút đi đường. Đó là một bản đồ phó bản 20 người nổi tiếng Thụ Yêu Lâm ở phụ cận. Lối vào Thụ Yêu Lâm có rất nhiều ngoạn gia hoạt động, đa số là 20 người một tổ, bọn họ cũng đến hạ phó bản. Thụ Yêu Lâm cũng náo nhiệt hẳn lên, thiệt nhiều người. Các ngoạn gia cấp bậc tăng lên, muốn trang bị tốt vậy chỉ có thể cùng đoàn hạ phó bản thôi. Thụ Yêu Lâm coi như khá khó nhưng ra trang bị so với phó bản bình thường tốt hơn nhiều lắm. Rất nhiều đoàn đội đánh không qua Thụ Yêu Lâm, nhưng mà ở bên trong đánh quái bình thường kiếm trang bị cũng thật không tệ, đánh không nổi có thể rời khỏi. Tuy rằng vinh quang đoàn đội bị mất không ít, nhưng đại đa số đoàn đội cũng không là tinh anh đoàn, đối với nhu cầu vinh quang đoàn đội không lớn, vinh quang đoàn đội mất thì mất, chỉ cần không diệt đoàn là không sao. Hiện nay trong tín ngưỡng, phó bản 20 người dưới 5 cấp tổng cộng 36 cái, phân bố ở các nơi của Cách Lâm Lan Đế quốc và độ khó không giống nhau, trong đó có 6 cái phó bản độ khó cao, sau khi vinh quang đoàn đội đạt tới trình độ nhất định mới có thể tiến vào. Phó bản khác đối với vinh quang đoàn đội không có yêu cầu gì. Thánh Ngôn Pháp Sư Pháp Thương 37, Cầu Tổ Thụ Yêu Lâm, Phòng Ngự 35, 170 máu, Công Kích 67. Cuồng Kiếm Sĩ Cầu Tổ Thụ Yêu Lâm. Cửa vào Thụ Yêu Lâm thật là náo nhiệt, không hề thiếu ngoạn gia đang hò hét cầu tổ. Nhìn thấy đám người Nhiếp Ngôn đến đây đều chạy tới hỏi. Lão đại, tổ đội ta đi. Huynh đệ, trong đội các ngươi còn thiếu người không? Bạch Khai Thủy tiến lên ứng phó, nói. Không còn chỗ, mọi người đều tản đi. Những ngoạn gia đó chỉ có thể mất hướng rời đi. Các ngươi ở chỗ này chờ một lát, ta đi mở ra phó bản. Nhiếp Ngôn nói, đi đến một khối cự thạch sáng lên ở cửa Thụ Yêu Lâm, hắn đi đến trước mặt khối cự thạch kia, vươn tay chạm vào cự thạch, một loại cảm giác kỳ dị từ tận đáy lòng xuất hiện. Ngay tại đây trước khu rừng xung xuê rậm rạp, phát hiện trên khối cự thạch kỳ dị này có khắc một ít văn tự cổ quái, Tùng Lâm Hành Tẩu Giả, bọn họ ở dưới ánh bình minh hấp thu giọt sương, tiếng địch của người du mục, phiêu đãng trong rừng cây, từ trong năm tháng viễn cổ tỉnh lại đi, linh hồn ngủ say của cây cối. Nghị viên của trưởng lão hội Cách Lâm Lan nói, trong rừng cây xuất hiện tung tích của hắc tinh linh, ngươi lẩm bẩm, đám hắc tinh linh chết tiệt, làm sao còn không chịu yên tĩnh, hệ thống, ngài lựa chọn tiến vào Thụ Yêu Lâm hay không? Có, Nhiếp Ngôn nhấn xác định, hệ thống, mời ngài lựa chọn độ khó phó bản, đơn giản, bình thường, khó khăn, cao thủ, chuyên gia, cấp chuyên gia, hệ thống, ngài xác nhận hay không? Xác nhận, Nhiếp Ngôn nhấn độ khó cấp chuyên gia, một đạo bạch quang hiện lên, lúc đám người Nhiếp Ngôn lại mở to mắt. Đã đến bên trong một khu rừng sum suê, cây xanh che bóng mát, vẫn có một tia ánh mặt trời từ giữa khe hở cây chiếu xuống, nhưng toàn bộ hoàn cảnh vẫn có chút âm u. Hệ thống, ngài tiến vào phó bản Thụ Yêu Lâm, độ khó phó bản cấp chuyên gia. 19 đội viên khác cũng nhận được tin tức này, một đám hai mắt nhìn nhau, thế nào lại là cấp chuyên gia? Nhiếp Ngôn đội trưởng, ngươi chọn sai à? Làm sao là độ khó cấp chuyên gia? Đúng vậy, độ khó cấp chuyên gia, chúng ta làm sao có thể qua được? Chúng đội viên đều lo lắng. Vũ Lam nhìn về phía Nhiếp Ngôn, thấy Nhiếp Ngôn vẻ mặt tự nhiên, nhìn Nhiếp Ngôn người như vậy, làm sao có thể phạm loại sai lầm đơn giản này chứ? Chẳng lẽ Nhiếp Ngôn là cố ý chọn độ khó cấp chuyên gia? Thụ Yêu Lâm độ khó cấp chuyên gia, đến nay còn không có người dám thử, ngay cả phó bản cấp thấp nhất đơn giản nhất, một khi chọn độ khó cấp chuyên gia, đều thấy khó đến thái quá, huống chi Thụ Yêu Lâm cấp chuyên gia, nếu ta mang nhóm tiến vào, tự nhiên có biện pháp mang nhóm đi ra ngoài. Nhiếp Ngôn ngược lại tỏ ra thật sự bình tĩnh, người nói khoác thôi, đến nay còn không có một đoàn đội nào có thể đánh xuyên qua phó bản độ khó cấp chuyên gia, người cảm thấy chúng ta có thể sao? Đoàn đội chúng ta ngay cả Thụ Yêu Lâm cấp đơn giản cũng chưa qua, đừng vì chơi trội mà kéo toàn đoàn đội chúng ta đi vào. Trần Bác Trào Phúng nói, ngữ khí hắn rất coi thường, hắn là bằng hữu của huynh. Thấy Trần Bác nói chuyện càn rỡ, Hoàng Hôn bên cạnh cũng không nhìn qua, liếc mắt nhìn Nhiếp Ngôn hỏi, không phải. Nhiếp Ngôn lắc đầu nói, nếu là đoàn đội chúng ta có tên đội hữu dám vô lễ với đội trưởng chúng ta như vậy, đội trưởng chúng ta sớm đá hắn ra làm sao để hắn nhiều lời như thế chứ. Hoàng Hôn cười lạnh nói, nhìn về phía Nhiếp Ngôn, tính khí Nhiếp huynh thật đúng là tốt. Hoàng Hôn thấy Nhiếp Ngôn dám chọn Thụ Yêu Lâm độ khó cấp chuyên gia, khẳng định có nắm chắc, việc này thật có ý tứ, vốn chỉ là đi cùng đoàn chơi đùa mà thôi, không nghĩ tới nhưng lại có thu hoạch khác. Trần Bác trong lòng tức giận, nhưng mà biết làm sao, Hoàng Hôn là Bạch Khai Thủy mời đến, nếu là đắc tội Hoàng Hôn cũng như đắc tội với Bạch Khai Thủy, khẳng định ở trong đoàn càng bị cô lập. Trần Bác, Nhiếp Ngôn là bằng hữu ta mời đến, ngươi nếu đối ta có ý kiến, ngươi cứ việc nói thẳng. Yểu Yểu đôi mi thanh tú nhíu lại nói, Nhiếp Ngôn chưa từng chấp nhặt với Trần Bác, hơn phân nửa là nề mặt nàng, nếu nàng không giúp Nhiếp Ngôn nói vài câu thì không thể nào chịu nổi. Yểu Yểu, không phải như thế. Trần Bác thấy Yểu Yểu tức giận, nhanh chóng giải thích. Yểu Yểu hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi chỗ khác. Ta chỉ là do bọn hắn mời đến, hạ xong Thụ Yêu Lâm là bước đi, mọi người chỉ là quan hệ hợp tác, ta cũng không phải đội trưởng gì, chân chính đội trưởng là vị mỹ nữ này. Nhiếp Ngôn chỉ về Vũ Lam bên cạnh, giải thích cho Hoàng Hôn nói, hắn không phải là người tính tình tốt gì. Trần Bác quả thật đã chọc giận hắn, hắn quyết định giáo huấn Trần Bác thật tốt một hồi, nhưng mà động thủ với người như thế, ngược lại là tự hạ thấp thân phận. Trần Bác, kế tiếp ngươi im miệng cho ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Vũ Lam quát mắng một tiếng, nói xin lỗi với đám người Nhiếp Ngôn, hắn là người tính tình như vậy, ta thay mặt hắn tạ lỗi với Nhiếp Ngôn huynh đệ. Vũ Lam cũng hiểu rất mất mặt, nàng và Trần Bác là đồng học mười mấy năm, cha mẹ là đồng sự tốt, nàng cũng không thể dàn xếp mọi chuyện thật tốt, không nghĩ tới Vũ Lam lại giúp vài tên người ngoài nói chuyện. Trần Bác oán độc nhìn thoáng qua Nhiếp Ngôn và Hoàng Hôn. Hoàng Hôn cũng hiểu được so đo với Trần Bác là tự hạ giá trị mình, liền nói sang chuyện khác, nói, Nhiếp Ngôn huynh đệ hẳn là sớm có chuẩn bị, nếu không sẽ không chọn độ khó cấp chuyên gia. Hoàng Hôn là thủ hạ của Hồ Ly Bán Tỉnh, hắn cũng muốn nhìn một chút Nhiếp Ngôn vớt của có bao nhiêu bản sự. Kỳ thật độ khó cấp chuyên gia không phải quá khó khăn, chỉ là huyết lượng thêm 30%, đối với phòng ngự của thuẫn giáp chiến sĩ, pháp sư phát ra yêu cầu hơi cao một ít mà thôi, phạm vi của Thụ Yêu Vương cũng lớn hơn, đến lúc đó ta sẽ nhắc nhở các ngươi. Nhiếp Ngôn đã tính trước nói. Nhiếp Ngôn lại nói thoải mái, Hoàng Hôn cũng hiểu trong phó bản, huyết lượng thêm 30% là khái niệm gì, lúc hạ phó bản, một chút chênh lệch huyết lượng kém 1%, phòng ngự thiếu 1, pháp thương thiếu 1-2 điểm, đều có khả năng làm cho toàn bộ đoàn đội diệt đoàn. Tin tưởng của Nhiếp Ngôn đến từ đâu vậy? Niết Viêm, người thật sự có nắm chắc không? Yểu Yểu dùng cánh tay đụng vào tay Nhiếp Ngôn, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy lo lắng. Yên tâm đi, không có vấn đề. Động tác của Yểu Yểu không coi là quá mức, nhưng ở trong mắt Trần Bác là cực kỳ thân thiết quá mức, oán hận trong mắt Trần Bác càng đậm hơn vài phần. Đoàn đội 20 người chậm rãi tiến vào chỗ sâu trong rừng cây, chiến sĩ, thánh kỵ sĩ ở phía trước, chức nghiệp pháp hệ ở phía sau, dưới dặn dò đặc biệt của Nhiếp Ngôn, khoảng cách mỗi người không vượt qua 2 thước. Thần Bột huynh, đến phía trước thăm dò đường đi. Khóe mắt Nhiếp Ngôn hiện lên một tia âm lãnh kín đáo, tên Trần Bác này dối trá ghen tị còn có một chút cửu hận, đều đã ghi nhớ kỹ ở trong lòng, hắn bỏ qua thể diện của Trần Bác, đã hoàn toàn đắc tội với Trần Bác, cho dù như thế Nhiếp Ngôn cũng không một chút sợ hắn, chỉ chút bản sự của hắn còn muốn tạo ra cơn sóng gì hay sao? Ngươi và ta đều là đạo tặc, dựa vào cái gì bảo ta đi? Trần Bác lạnh giọng nói, ta là đội trưởng phải chỉ huy đoàn đội, không bằng ta đi dò đường giao toàn bộ đoàn đội cho Thần Bột huynh chỉ huy, như thế nào? Nhiếp Ngôn phản kích nói, không cần, ta thật muốn nhìn ngươi làm thế nào qua được phó bản cấp chuyên gia. Trần Bác hừ lạnh một tiếng, đi về phía trước lợi dụng thân thủ linh hoạt, bắt đầu dò đường. Nhìn động tác của Trần Bác, miễn cưỡng xem là có tư cách trên trung lưu, hoàn toàn không phải một tầng lớp với Nhiếp Ngôn. Rừng cây âm u thỉnh thoảng có gió lạnh rít gào qua, một loại cảm giác kỳ dị giống như bị người khác chú ý, từ trong lòng Nhiếp Ngôn xuất hiện, hắn chăm chú nhìn thoáng qua chỗ bóng rừng phía xa. Đó là hắc tinh linh một số tên am hiểu đánh lén tránh ở trong bóng tối. Cảm giác không từ 10 trở lên là phát hiện không được bọn nó. Trần Bác hướng phía trước mỏ mẫm đi qua vì mọi người mở đường, nhánh cây sum xuê hai bên, dưới chân dây leo rải rác, hình dạng tựa như từng con rắn to vắt ngang trên mặt đất, khiến cho bước tiến của hắn cực kỳ bất tiện. Thứ chết tiệt, Trần Bác một cước đá văng một đám dây leo vắt ngang trên đường, há chỉ là dây leo, nó giống như con rắn linh hoạt, quấn lấy chân Trần Bác, treo hắn lên giữa không trung. Cứu mạng, Trần Bác phát ra tiếng kêu thảm thiết chói tai, bên cạnh một gốc cây đại thụ đứng sừng sững, đột nhiên lại hoạt động, dây leo đầy trời, con mắt, mũi, miệng và chòm râu trên thân cây, đúng là một thụ nhân, là thụ yêu. Bạch Thủy, giáo tử, công kích bên phải, thánh kỵ sĩ, nhân tường, pháp sư toàn bộ khai hỏa. Nhiếp Hôn bình tĩnh chỉ huy nói, lúc Trần Bác từ ven đường đi qua, hắn đã phát hiện thụ yêu ngụy trang, nhưng mà hắn không có nhắc nhở Trần Bác, để cho thụ yêu giáo huấn thật tốt tên không biết chừng mực này. Giáo tử cầm khiên gỗ trong tay, từ phía bên phải vọt lên, một tiếng oành, một chiêu thuẫn kích, đập ngang người thụ yêu. Đám chức nghiệp cận chiến vây sát thụ yêu, phía sau pháp hệ hỏa lực đồng loạt xuất chiêu, mấy chục ma pháp ở không trung xẹt qua theo từng đường cong, oanh oanh oanh oanh kích ở trên người thụ yêu. Thụ yêu phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, hóa thành một khúc gỗ vụn rơi trên mặt đất. Con thụ yêu này chỉ là tiểu quái bình thường, làm sao chống lại được công kích dày đặc như thế? Trần Bác bị quăng lên, oành rơi xuống mặt đất, một cái ngã cạp đất. Nhìn thấy bộ dáng chật vật của Trần Bác, mọi người không nhịn được cười thành tiếng. Ra cái gì vậy? Ba đồng. Trần Bác cảm thấy mất hết mặt mũi, giận dữ nhìn Nhiếp Ngôn, nói, là ngươi cố ý đúng không? Nhất định là Niết Viêm sớm phát hiện thụ yêu, không có nhắc nhở hắn, nếu không đột nhiên phát sinh tình trạng khẩn cấp như vậy, Niết Viêm làm sao có thể ung dung trấn định chỉ huy như thế chứ? Thần Bột huynh, ngươi phải nói rõ ràng, là ta khó hiểu mới đúng, là chính ngươi không cẩn thận đụng phải thụ yêu, việc này đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Nhiếp Ngôn tựa tiếu phi tiếu nhìn Trần Bác, vẻ mặt này như là đang nói, ta sớm thấy được thụ yêu, nhưng lại không nhắc nhở thì ngươi làm khó dễ gì được ta. Trần Bác, không được cố tình gây sự. Vũ Lam quát, nàng cũng không rõ, Nhiếp Ngôn có phải sớm đã phát hiện chỗ thụ yêu hay không. Hừ, coi như ta xui xẻo. Trần Bác phun bùn cát ra khỏi miệng, liền quay đầu đi. Thần Bột huynh, cẩn thận dưới chân. Lúc Nhiếp Ngôn nói chuyện cố ý chậm vài nhịp, chỉ thấy Trần Bác không cẩn thận đạp phải một cạm bẫy trong rừng, một khúc cây bay lại đây, đện vào bụng Trần Bác, đánh Trần Bác bay ra ngoài, một tiếng phốc, lại một cái ngã cạp đất. May mắn đạo tặc phản xạ kiểm định khá cao, mặc dù đạp phải cạm bẫy, bị thương tổn cũng thấp hơn rất nhiều so với chức nghiệp khác, nhưng mà dù là như thế, cạm bẫy này cũng quét mất hơn phân nửa huyết lượng của Trần Bác. Nhiếp Ngôn không nhanh không chậm bổ sung vài câu, nói, ta nói ngươi cẩn thận, đáng tiếc ngươi lại không nghe, là một đạo tặc, chẳng lẽ không biết tránh né cạm bẫy sao? Thật không biết ngươi làm đạo tặc thế nào. Một đạo tặc thành công có thể khiến tỷ lệ sống sót của đoàn đội tăng 50% trở lên, giống người như vậy, quên đi, ta không nên nói để tránh tổn thương lòng tự tôn của ngươi. Trần Bác luân phiên gặp cạm bẫy, lại nghe được Nhiếp Ngôn chế ngạo như thế, trong ánh mắt nhìn về phía Nhiếp Ngôn như sắp phun ra lửa. Nhiếp Ngôn không chút úy kỵ đối diện với Trần Bác, hắn cũng không phải là người lương thiện gì, từ khi nhập đội tới nay hắn đã bị Trần Bác châm chọc khiêu khích, nếu còn có thể nén giận hắn sẽ không gọi là Nhiếp Ngôn. Kỹ thuật không được thì đừng thể hiện, biến thành chật vật như vậy, còn muốn trách lên người khác hay sao? Thanh âm của Đường Nghiêu từ từ truyền đến, uổng phí thân trang bị trên người, tùy tiện đi trên đường kéo qua một tên đạo tặc đều mạnh hơn ngươi. Hoàng Hôn hiển nhiên cũng đứng ở bên Nhiếp Ngôn, Trần Bác ở trong đoàn đội quan hệ hình như không tốt lắm, lúc này không có ai nguyện ý đứng ra giúp Trần Bác nói chuyện. Niết Viêm, người đã sớm biết sao? Khuôn mặt xinh đẹp của Yểu Yểu tràn ngập nghi hoặc. Trần Bác đầu tiên là bị thụ yêu ném bay, sau lại đạp cạm bẫy, thoạt nhìn giống như đều là Trần Bác tự mình không cẩn thận. Việc này có liên quan gì đến ta? Nhiếp Ngôn vẻ mặt vô tội nói, ngươi là người đầy ý nghĩ xấu xa, ai biết có phải ngươi ở sau lưng chơi hắn hay không? Yểu Yểu ở bên tai Nhiếp Ngôn thấp giọng nói, thanh âm nhẹ nhàng như mật, hơn nữa bên tai như có như không mùi thơm ngát, khiến cho Nhiếp Ngôn có chút vui vẻ thoải mái. Nếu ta là Vũ Lam đội trưởng, mới sẽ không cần đạo tặc kỹ thuật tệ như vậy, ta quen biết đạo tặc, 100 thì có 99 người đều mạnh hơn hắn, muốn ta chỉ dạy người chơi đạo tặc thế nào hay không? Trong giọng nói Nhiếp Ngôn ý giễu cợt rất rõ ràng, nếu cho rằng đối phương là địch nhân của mình, đạp hắn ra mặt đất thì nhất định phải tiếp tục tàn nhẫn đá thêm mấy cước, đây mới là tính cách của Nhiếp Ngôn. Trần Bác cảm thấy bị vũ nhục, nắm chặt chủy thủ, một bộ tư thế như muốn đi lên liều mạng với Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn ngắm nghía chủy thủ trong tay, ngón tay linh hoạt múa chủy thủ trong tay, người của ta kỹ thuật không tốt, để ngươi chê cười. Trần Bác trước đó không cẩn thận mới dẫm cạm bẫy, chuyện dò đường này. Trần Bác bị Nhiếp Ngôn chế ngạo như thế, Vũ Lam làm đội trưởng, cũng hiểu trên mặt không vinh quang gì, vì thế nói giúp Trần Bác một câu, vẫn là do ta đến vậy, xem ra Thần Bột huynh làm không được. Nhiếp Ngôn nói, nếu Vũ Lam đã lên tiếng, hắn cũng không thể không nể mặt, trong đoàn đội của Vũ Lam, chỉ có Trần Bác làm cho người ta nhìn không ưa, những người khác vẫn còn có thể ở chung. Vậy phiền toái, Vũ Lam nói, một câu chen vào như vậy, không khí quả thật có chút dịu đi. Nhiếp Ngôn nhanh chóng điều tra cạm bẫy trong rừng rậm để thăm dò đường, ánh mắt đảo qua trong rừng cây, mỗi một chỗ có khả năng bố trí cạm bẫy, đều nhìn cực kỳ cẩn thận. Trên con đường nhỏ trong rừng, một nhánh cây chắn ngang, kiểm tra một lúc trong lòng giật mình. Nhiếp Ngôn đưa tay đụng vào một tí nhánh cây chắn ngang, nhanh chóng lui lại phía sau, chỉ nghe thấy vài tiếng sư sư sư, từng mũi tên bắn nhanh đến đây, đốc đốc đốc như đinh đóng trên thân cây. Hắn đã sớm tránh né, những mũi tên đó tất nhiên là bắn không trúng hắn. Một mớ cạm bẫy bị Nhiếp Ngôn kiểm tra loại sạch, đám người Vũ Lam, Yểu, Yểu, Hoàng Hôn chỉ thấy thân ảnh Nhiếp Ngôn ở trong rừng không ngừng xuyên qua, trong lòng thất kinh, hiệu suất kiểm tra cạm bẫy của người này thật sự rất kinh người. Một đường đi tới bọn họ không có gặp phải một cạm bẫy nào, là một đạo tặc, kiểm tra cạm bẫy là chức trách của hắn, đây là đặc tính quyết định của chức nghiệp đạo tặc, đồng thời đạo tặc còn có thêm vào phản xạ kiểm định tăng thêm, mặc dù đa phải cạm bẫy, cơ hội sống sót của bọn họ cũng so với chức nghiệp khác cao hơn 50% trở lên. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tặc tại kênh YouTube Di Các Phim. Thân là một đạo tặc, Trần Bác nếu như đi theo ở giữa đoàn đội là một tên rảnh rỗi, so sánh với Nhiếp Ngôn như vậy có vẻ rất bẽ mặt, hắn cũng chỉ làm bộ làm dáng thôi. Đi lại trong rừng thì cho rằng đó là kiểm tra cạm bẫy. Lúc này, hắn mới hiểu được chênh lệch giữa hắn và Nhiếp Ngôn, chỉ là không muốn đánh mất mặt mũi, trong lòng cười lạnh than thở lại mang chút ghen tuông. Trời du hí mà thôi có gì ghê gớm chứ? Trong khu rừng này khắp nơi đầy nguy hiểm, thông thường sẽ gặp phải cạm bẫy. Lúc dò đường Trần Bác suýt nữa lọt vào trong một hố cát cắm đầy mũi nhọn, cũng may hắn cẩn thận mới né tránh được hố cát kia. Nếu lọt vào hố cát thì thật mất hết mặt mũi, hắn thay đổi tâm tư không hề kiểm tra hố cát nữa, chuyên chọn đường Nhiếp Ngôn đã đi qua làm bộ làm tịch nhìn chung quanh. Hơn 10 phút, Trần Bác vẫn không xảy ra chuyện gì, chỗ bị Nhiếp Ngôn kiểm tra rồi không có cạm bẫy nào lưu lại. Nhìn thấy Nhiếp Ngôn ở phía trước đi qua chỗ đất trống, Trần Bác giả bộ ở gần đó xem xét một lúc, hướng tới chỗ Nhiếp Ngôn đã đi qua rồi, đi đến chính giữa chỗ đất trống kia. Cát đất dưới chân hình như hơi mềm, hắn cũng không suy nghĩ nhiều một chân bước lên. Một tiếng ầm, mặt đất sụp xuống thành một cái hố sâu, hắn lọt vào trong một hố bùn, toàn thân dính đầy nước bùn đó còn mang ít độc. Trên đầu hắn bay lên một đám thương tổn âm hai, hắn thở hổn hển ngừng đầu nhìn thoáng qua. Cách bên trên khoảng 3 thước, leo lên phải bắt không ít sức lực. Nhiếp Ngôn đi tới cái miệng hố kia, đưa đầu nhìn vào trong hố, nói, úi trà, thần bột huynh, làm sao người lại rớt xuống hố, ta trước đó không phải nói cho ngươi. Đạo tặc cần phải học tránh né cạm bẫy, sao có thể một chân dẫm xuống chứ? Mụ nội nó, rõ ràng vừa rồi ta thấy ngươi từ nơi này đi qua, sao mà ngươi không có việc gì, là ngươi hãm hại ta. Trần Bác dù ngu xuẩn thì cũng đã suy nghĩ ra, ở trong nước bùn chửi bậy, chính ngươi dẫm vào cạm bẫy, cũng không phải ta đẩy ngươi đi xuống, làm sao coi là ta hãm hại ngươi, chỉ có thể tính ngươi tự mình không cẩn thận. Thuận tiện bổ sung một câu, không phải chỗ ta đi qua thì ngươi đều có thể đi, ngươi là có chênh lệch. Nhiếp Ngôn kinh bỉ nhìn Trần Bác, lắc lắc ngón trỏ, ngươi không được. Kiếp trước Nhiếp Ngôn đã biết tên Trần Bác này bụng dạ hẹp hòi, không chịu tha thứ cho người khác, nếu đã đắc tội thì phải đắc tội đến cùng, có thủ đoạn gì đều lấy ra đi. Nhiếp Ngôn vương bát đàn, ta chửi 18 đời tổ tông nhà ngươi, món nợ này ta nhớ kỹ, có gan đơn đấu, ta sẽ làm thịt ngươi. Trần Bác nộ khí xung thiên, đơn đấu ngươi cũng không được, lần sau muốn tới thì tìm nhiều người bằng không sẽ không còn thú vị. Nhiếp Ngôn hoàn toàn không nhìn Trần Bác, nói với đám người giáo tử phía sau, kéo hắn lên đi, chúng ta còn phải tiếp tục đi tới. Đám người Hoàng Hôn, Đường Nhiêu nhìn nhau, đều cảm thấy Trần Bác bị Nhiếp Ngôn giày vò chế nhạo thật thảm. Hệ thống, Trần Bác rời khỏi đội ngũ, Trần Bác tự giác không còn mặt mũi tiếp tục đứng ở trong đoàn đội nữa, rời khỏi đoàn đội để cho mình thấy sảng khoái. Tốt lắm, tên đáng ghét đã đi rồi, thiếu một người hắn vừa khít chúng ta tiếp tục. Nhiếp Ngôn nghĩ rằng, Trần Bác cũng coi như biết điều, người làm vậy có phải có chút quá phận hay không? Vũ Lam nhíu mày nói, tuy rằng nàng cũng có chút chán ghét Trần Bác, nhưng mà dù sao Trần Bác cũng là người đoàn đội bọn họ, bị Nhiếp Ngôn đuổi ra đội ngũ trong lòng nàng có chút không vui. Các người trước đó cũng thấy được, ta không có để hắn đụng thụ yêu, cũng không có làm hắn dẫm cạm bẫy, đều là hắn tự làm, nhưng mà ta nhiều lời vài câu hắn đã bị tức bỏ chạy, việc này không thể trách ta. Nhiếp Ngôn nhìn về phía Yểu Yểu, vẻ mặt vô tội hỏi, ta làm sai sao? Nhìn thấy bộ dáng Nhiếp Ngôn, trong bụng Yểu Yểu đã sớm cười đến không chịu được, người này rõ ràng là chiếm tiện nghi còn khoe mã. Vũ Lam tỷ, Trần Bác trước đó thái độ quá tệ, Nhiếp Ngôn mặc dù có chút quá phận, nhưng này dọc theo đường đi quả thật là Trần Bác tự mình không cẩn thận. Hắn không nên mang hết trách nhiệm đổ lên người Nhiếp Ngôn. Ấn tượng của Yểu Yểu đối với Trần Bác hiển nhiên không được tốt lắm, cho nên lập tức mở miệng nói đỡ cho Nhiếp Ngôn. Chúng ta trước hết qua phó bản đã, chuyện còn lại sau khi trở về nói tiếp. Vũ Lam lắc đầu nói, dù sao ta và các ngươi là hợp tác cũng chỉ có lúc này đây, lần này chấm dứt nếu Trần Bác còn ở lại, các ngươi cho dù mời ta đến, ta cũng sẽ không đến. Nhãn bất kiến vi tịnh, nếu như hắn tìm ta gây phiền toái, cũng không liên quan đến các ngươi. Nhiếp Ngôn nói, nếu không có Yểu Yểu mở miệng, hắn mới sẽ không theo đám người Vũ Lam cùng nhau hạ thụ yêu lâm. Hắn thấy Trần Bác không vừa mắt, đợi hắn đi. Vậy thì thế nào? Nê Bồ Tát còn có 3 phần bực tức. Nếu Nhiếp Ngôn vẫn nhẫn nhịn Trần Bác, vẫn nén giận vậy mới kêu thiếu nhu nhược. Ý đại khí là, ra khỏi tầm mắt không còn quan hệ, hay là, không gặp không có chuyện. Nhiếp Ngôn, thực xin lỗi. Yểu Yểu nói xin lỗi, dù sao cũng là nàng kêu Nhiếp Ngôn đến đây, lại để Nhiếp Ngôn chịu bực bội. Yểu Yểu rất lương thiện, đây là lỗi của Trần Bắc mà nàng lại nhận về mình. Việc này không liên quan đến ngươi, ta chỉ là một người lòng dạ hẹp hòi mà thôi. Nếu ai không đối đầu với ta thì ta sẽ không tìm hắn phiền toái, đã quen nhàn hạ, làm người rảnh rỗi còn được, tiến vào đoàn đội chịu không nổi ước thúc, về sau ta muốn hạ phó bản tự mình tổ đoàn là được. Nhiếp Ngôn cười ha ha, nói rất là tùy ý. Nhiếp Ngôn nói nhẹ nhàng qua loa, bỏ qua vấn đề này, nhưng Yểu Yểu thấy Nhiếp Ngôn quả thật rất hiền lành, ấn tượng về hắn lại có một ít đổi mới. Đúng, qua một thời gian chúng ta tự mình thiết lập một đội, Đường Nhiêu cảm nhận sâu sắc đồng ý nói. Nhiếp Ngôn nghĩ rằng, nếu như hắn phải kéo người tổ đoàn, có thể vào đoàn cấp bậc ít nhất là siêu cấp cao thủ. Nếu các ngươi tổ đoàn, chắc là ta sẽ không đi. Yểu Yểu tạ lỗi nói, nàng có đoàn cố định, Trần Bắc tuy là đáng ghét, nhưng dù sao Vũ Lam Tỷ ở trong này, nàng không thể bỏ mặc Vũ Lam Tỷ đi theo đoàn Nhiếp Ngôn. Cái này ta hiểu, được rồi, vẫn là chuyên tâm hạ phó bản đi, nếu như diệt đoàn, chẳng phải khiến thần bột huynh chê cười sao. Nhiếp Ngôn cười nói, Nhiếp Ngôn huynh thật bản lĩnh. Hoàng Hôn cười nói, hắn cảm thấy Nhiếp Ngôn là một người thật thú vị. Phía xa giữa rừng cây âm u, một đám thụ yêu đang hoạt động ở phía trước, chặn hết đường đi. Nhiếp Ngôn ẩn nấp ở phụ cận, đếm kỹ tổng cộng 18 con. Đám thụ yêu so với thụ yêu phó bản độ khó bình thường huyết lượng thêm 30%, thuộc tính cũng tăng lên không ít. Còn có thụ yêu đặc thù có kỹ năng đằng nhiễu, trói buộc và tiên si, quất roi đâm sâu hơn. Đoàn đội bọn họ một lần chỉ có thể đối phó 3 con thụ yêu, nếu vượt qua 3 con, còn có chút nguy hiểm. Nếu như đồng thời đối phó 5 con thụ yêu trở lên, bọn họ sẽ bị diệt đoàn, bởi vì cấp bậc rất thấp, các mục sư còn không có trị liệu và phục sinh. Một mục đích khác đến thụ yêu lâm cũng là vì kiếm một bản kỹ năng trị liệu khinh thương. Phía trước có 18 con thụ yêu, các người trước tiên đứng ở bên trong phiến rừng này. Nhiếp Ngôn nói, nhìn quét qua địa hình phụ cận, phân tích biện pháp đối phó. Chúng ta không đối phó được nhiều thụ yêu như vậy. Vũ Lam nói thật là từ lúc vào phó bản độ khó cấp chuyên gia này, trong lòng nàng vẫn có điểm lo lắng bất an. Nếu như diệt đoàn một lần nữa, có mấy đội viên sẽ rớt cấp, đoàn đội bọn họ muốn đứng lên lại mất thời gian rất lâu. Yên tâm, ta sẽ không ngu xuẩn để cho các ngươi một lần đối phó nhiều thụ yêu như vậy đâu. Nhiếp Ngôn quan sát đánh giá khoảng cách một lúc, cách thụ yêu gần nhất khoảng 10 thước, ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên cạnh hắn vừa lúc có cây cao, có trà cây có thể đứng được, vươn tay trái trên chiếc ti giả chi giới bắn ra một đạo tơ nhện, dính ở trên nhánh cây, nghiêng người leo lên trà cây, động tác nhanh nhẹn gọn gàng. Nhiếp Ngôn hắn muốn làm gì? Yểu Yểu nhìn về phía đám người Vũ Lam, Bạch Khai Thủy bên cạnh nghi hoặc hỏi, Nhiếp Ngôn huynh đệ nhãn lực thật tốt, có thể tìm được vị trí tốt như thế. Hoàng Hôn bội phục nói, hắn hiểu biết rộng rãi hơn so với đám người Vũ Lam, Bạch Khai Thủy nhiều lắm, dù sao cũng thường xuyên đi theo lão đại hồ ly bán tỉnh hạ phó bản cấp khó khăn, một ít kỹ xảo đối phó với phó bản, không thể nào không biết. Người nói xem, hắn có dụng ý gì? Vũ Lam tuy rằng thân là đội trưởng, nhưng đoàn đội bọn họ chỉ là đoàn đội trung lưu, đối với chuyện hạ phó bản không phải rất tinh thông, nếu không cũng sẽ không ở phó bản thụ yêu lâm cấp đơn giản diệt đoàn. Hạ phó bản có công việc hàng đầu là tìm được một vị trí thích hợp, công kích một con quái trong bầy quái vật, hấp dẫn chỉ một hai quái từ trong bầy tách ra, sau đó tiêu diệt từng bộ phận của bầy quái vật, bình thường đều là từ đạo tặc lấy nỏ tiễn làm công việc này. Bây giờ nói vậy các ngươi đều biết, phía trước kia 18 con thụ yêu cách nhau rất gần, một khi quấy nhiễu một con thụ yêu trong đó, con khác cũng sẽ theo đuôi mà tới. Đây chính là phó bản độ khó cấp chuyên gia, ngay cả cửa ải nhỏ cũng đã khó đối phó như vậy. Vừa rồi ta quan sát, tìm không thấy vị trí thích hợp hành động, đến khi Niết Viêm huynh đệ đi đến trên trà cây ta mới sáng tỏ thông suốt, nơi đó là vị trí tốt nhất, nếu không có nhãn lực tuyệt hảo thì tìm không ra đâu. Trong đoàn đội chúng ta nếu có đạo tặc như vậy, tỷ lệ sống sót ở trong phó bản ít nhất có thể tăng 30% trở lên. Hoàng Hôn giải thích nói, không chút nào che giấu tôn sùng với Nhiếp Ngôn. Vũ Lam trầm mà không nói, đang nghĩ mình có năng lực dẫn dắt một đoàn đội tốt. Hóa ra ý tưởng này vẫn là có chút ngây thơ. Lúc Yểu Yểu nhìn về phía Nhiếp Ngôn, trong đôi mắt xuất hiện một tia sáng kỳ dị. Địa vị Nhiếp Ngôn ở trong cảm nhận của nàng đã tăng lên rồi, ngoài trừ Vũ Lam thì là một người khiến nàng bội phục nhất. Nhưng mà mặc dù tìm được vị trí tốt nhất, phải hấp dẫn ít thụ yêu tách khỏi đoàn, là khảo nghiệm nhãn lực và nhạy bén của đạo tặc. Nếu như hơi lệch một chút thì sẽ dẫn tất cả thụ yêu đến đây, có thể là một lần dẫn đến diệt đoàn. Mặc dù là những đạo tặc tinh anh cũng rất khó làm được hoàn hảo mà không có sai lầm. Hoàng Hôn nhìn về phía Nhiếp Ngôn có chút căng thẳng nói. Nhiếp Ngôn đứng ở giữa trà cây, đeo chỉ thủ ở bên hông lấy nỏ tiễn ra, cầm lên cánh tay trái, thông qua thức ngắm nhìn về đám thụ yêu hoạt động ở phía trước, chán chảy ra một dòng mồ hôi nóng. Lúc này Nhiếp Ngôn cũng đang căng thẳng tới cực điểm, trên tay hắn đang nắm chính là tánh mạng toàn đoàn 19 người, không khí như ngưng trệ. Nhiếp Ngôn chỉ cảm thấy chung quanh trống rỗng, trước mắt chỉ còn lại chiếc nỏ trong tay và mục tiêu trong thức ngắm. Thời gian từng giây trôi qua, hắn còn đang chờ đợi cơ hội. Đại đa số thụ yêu đều là yên lặng ở tại chỗ, ngẫu nhiên mới có một hai con thụ yêu đi lại một chút, khoảng cách mỗi con thụ yêu chỉ có khoảng 2 thước, đây là một khoảng cách cực kỳ nguy hiểm. 18 người phía sau đều đang chăm chú nhìn vào nhất cử nhất động của Nhiếp Ngôn. Trước đó bọn họ còn không có cảm giác gì, mãi đến lúc nghe Hoàng Hôn giải thích, bọn họ mới biết mạng sống bọn họ đều đặt ở trong tay Nhiếp Ngôn. Một khi bị thụ yêu phía trước phát hiện bao vây bọn họ lại, phó bản thụ yêu lâm là khép kín, bọn họ có thể chạy trốn đến đâu chứ? Nhiếp Ngôn đứng ở trên trạc cây, nâng nỏ tiễn vẫn không nhúc nhích, giống như một pho tượng đứng im. Thời gian giống như dừng lại ở giây phút này, mắt Nhiếp Ngôn thức ngắm còn có thụ yêu ở phía xa, hình thành một đường thẳng. Trong rừng thỉnh thoảng có một cơn gió thổi qua, lá cây hạt mưa rơi xuống như một con bướm bay nhanh. Nhiếp Ngôn nhìn lướt qua lá rụng bị thổi đi theo gió, tốc độ gió trung bình. Nhiếp Ngôn đột nhiên nâng nỏ tiễn lên, bóp cò, nỏ tiễn run lên dữ dội. Sau khi bắn xong một mũi tên, phương hướng đột nhiên bị lệch, sư sư sư, ba mũi tên bắn ra bay nhanh, phương hướng ba mũi tên ở bay trên không trung, lại không phải một đường thẳng, mà là phân biệt bắn về ba phương hướng. Xong rồi, tay Niết Viêm huynh đệ đã run rồi, Hoàng Hôn trong lòng cả kinh nói, phải biết rằng, trong nháy mắt bắn ra nỏ tiễn kia, tay tuyệt đối không thể run, không thể căng thẳng, một chút sai lầm liền có khả năng toàn đoàn sẽ bị diệt. Người bắn ra một mũi tên này, mặc kệ chức nghiệp gì, đầu tiên phải qua được tố chất tâm lý, bởi vì một mũi tên này quyết định vận mệnh toàn đoàn. Dưới loại lực tâm lý độ cao như thế, mặc dù là lão làng kỹ thuật cao siêu, cũng có khả năng bởi vì căng thẳng mà dẫn đến sai lầm, kết quả của sự sai lầm đó là diệt đoàn không thể cứu vãn. Xem ra tố chất tâm lý của Nhiếp Ngôn không được tốt, Hoàng Hôn thầm nghĩ. Nghe được lời Hoàng Hôn, tim mọi người trong đoàn đều nhảy lên. Bạch Khai Thủy chuẩn bị đứng ở vị trí 289 288 212. Sau khi Nhiếp Ngôn bắn mũi tên ra, cũng không xem ba mũi tên kia đến tột cùng có bắn chuẩn không, mà quay đầu nhảy từ trên trà cây xuống dưới, hướng đoàn đội bên này chạy tới. Đám người Hoàng Hôn nhìn về phía thụ yêu hoạt động bên kia, mũi tên thứ nhất xuyên qua giữa đám thụ yêu, cắm vào trên một thân cây ở phía xa, mũi tên thứ hai cắm vào trên thân cây ở phía tây, đều không có bắn trúng thụ yêu. Hai mũi tên xuyên qua vỏ cây phát ra hai tiếng đốc đốc trầm đục, kinh động thụ yêu ở gần đó. Có hơn 10 con thụ yêu đi qua phía nơi phát ra thanh âm tìm kiếm, còn lại mũi tên kia bắn lên trên người một con thụ yêu gần nhất. Hai thụ yêu phát hiện Nhiếp Ngôn, dương nanh múa vút địa nhào đến chỗ Nhiếp Ngôn bên này. Hai thụ yêu này rất nhanh tách khỏi chỗ thụ yêu tụ tập, chỉ có chúng nó đuổi theo phía sau Nhiếp Ngôn, chỉ dẫn hai, không có kinh động thụ yêu khác. Thật lợi hại, kỹ thuật như thần, Hoàng Hôn thán phục nói. Những người khác không thấy rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chỉ có hắn thấy rõ ràng. Nhiếp Ngôn cầm trên tay là một chiếc nỏ liên phát, ba mũi tên phân biệt bắn trúng ba vị trí khác nhau. Hai mũi tên trước đó dẫn sát thụ yêu khác rời đi, một mũi tên còn lại dẫn hai thụ yêu đến đây. Vừa rồi lúc Nhiếp Ngôn sử dụng nỏ tiễn, cũng không phải tay run mà là khi bắn đột nhiên thay đổi phương hướng bắn. Loại kỹ xảo cao siêu này, hắn chỉ được nghe tới trong truyền thuyết. Một chiếc nỏ tiễn như nhau, thay đổi người sử dụng, hiệu quả hoàn toàn khác nhau. Hoàng Hôn lén lút thu lại đoạn video này. Loại video này chưa được người đó đồng ý, không thể công bố trên website, nhưng mà có thể ở lưu truyền giữa bằng hữu. Hắn cảm thấy cần phải cho hồ ly lão đại xem. Thế nào gọi lại đạo tặc đỉnh cấp? Toàn bộ quá trình dẫn quái này hoàn toàn có thể được đại đa số đạo tặc coi như là sách giáo khoa mà sử dụng. Chỉ đối phó hai thụ yêu cũng không phải chuyện khó khăn gì. Vị trí Bạch Khai Thủy đứng ngăn lại một con thụ yêu, Nhiếp Ngôn một chiêu kích vựng, chúng con thụ yêu đuổi theo ở sau người, phía sau cận chiến toàn bộ xông tới, pháp sư ma pháp đồng loạt bắn, oành oành oành, ma pháp dừng ở trên người thụ yêu đều nổ tung, cánh tay thụ yêu quét ngang, đánh lùi đám cận chiến. Bạch Khai Thủy hét lớn một tiếng, bản thân không lùi lại, một chiêu thuận kích, yếu quyết của thuận chiến sĩ, xung phong không nhất định phải mạnh mẽ, nhưng nhất định phải vững, mặc kệ là lúc nào, trọng tâm không thể hướng về trước. Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua tư thế Bạch Khai Thủy công kích, nói thật kỹ thuật Bạch Khai Thủy coi như không tệ, nhưng với cao thủ trong cảm nhận của Nhiếp Ngôn vẫn là kém hơn vài tầng. Trên thực tế, kiếp trước người mạnh hơn so với Nhiếp Ngôn chỗ nào cũng có. Hiện tại mọi người đều chỉ mới tiến vào du hí, các loại chiến đấu kỹ xảo còn đều đang trong quá trình mò mẫm quen thuộc, mà Nhiếp Ngôn thì khác, hắn chơi đạo tặc 10 năm, các loại kỹ xảo chiến đấu sớm thuộc nằm lòng, có một câu nói là hay làm khéo tay trải qua 10 năm lắng đọng lại, kỹ xảo của Nhiếp Ngôn đã vượt qua xa bất cứ ngoạn gia nào hiện tại. Nhiếp Ngôn hiện tại thi triển những kỹ xảo đó đủ khiến người ta mở rộng tầm mắt rồi, 10 năm sau thì cao thủ nào cũng đều làm được, một ít kỹ xảo chân chính có độ khó cao, Nhiếp Ngôn cũng không nắm chắc thi triển ra được, đây mới là tuyệt kỹ chân chính. Bạch Khai Thủy điều chỉnh lại tư thế công kích, trước đó hắn đối với Nhiếp Ngôn thế nào cũng không phục, nhưng thủ đoạn vừa rồi của Nhiếp Ngôn thể hiện, tuy rằng không thấy rõ nhưng mà quả thật đã làm hắn chấn động, trong lòng tự nhiên đưa Nhiếp Ngôn lên hàng ngũ siêu cấp cao thủ, đối với lời Nhiếp Ngôn nói lại rất tin không hề nghi ngờ. Sau khi Bạch Khai Thủy điều chỉnh lại tư thế đứng, boss công kích tuy rằng hung mãnh, nhưng hắn đứng càng ổn định, bộ pháp càng vững vàng, áp lực thừa nhận lập tức giảm bớt không ít, dù sao Nhiếp Ngôn cũng có 10 năm kinh nghiệm, nói 2-3 câu là có thể khiến Bạch Khai Thủy được lợi vô cùng. Hoàn thành một đống ma pháp oanh kích ở trên người thụ yêu, sau lượt thứ ba một con thụ yêu ngã xuống đất, qua hơn 10 giây thêm một con thụ yêu ngã xuống đất. Nhiếp Ngôn đi đến bên cạnh thi thể thụ yêu, lục loại một lúc tìm được vài đồng, còn có một đôi bao tay thanh đồng cộng hai chuyên chú của pháp sư, ra trang bị của pháp sư, tự các ngươi phân phối đi. Nhiếp Ngôn nói, ném bao tay thanh đồng cho Vũ Lam nói, Đường Nhiêu và Hoàng Hôn, tự nhiên bỏ qua đôi bao tay này, Bao tài thanh đồng mặc dù tốt nhưng so với trang bị trên người bọn họ thì còn kém xa. Bao tài thanh đồng này cuối cùng lấy giá 12 đồng, bị pháp sư hải tặc lấy đi. Ở trong đoàn đội đoạt trang bị tất nhiên là so với trên thị trường bên ngoài tiện nghi hơn nhiều. Niết Viêm, một chiêu kia vừa rồi của ngươi thật là lợi hại, làm như thế nào vậy, lần tới dạy ta nhé. Yểu Yểu nói, kỹ xảo sử dụng nỏ tiễn và kỹ xảo pháp sư thi triển ma pháp là giống nhau, nàng ở trong đa số ngoạn gia cũng coi như một cao thủ, nhưng mà so với Nhiếp Ngôn kém xa một khoảng lớn. Nhiếp Ngôn mỉm cười, được, thực ra cũng không có gì khó khăn, chờ ta phó bản rồi nói sao. Nói xong, hướng về phía trước đi đến, tiếp tục hấp dẫn thụ yêu, đám thụ yêu lần lượt bị Nhiếp Ngôn kéo đến đây, thỉnh thoảng chỉ có một con, ngẫu nhiên hai ba con, nhưng tuyệt đối sẽ không vượt quá ba con, bởi vì phó bản cấp chuyên gia, bạo dẫn trang bị so với bạo dẫn ở phó bản bình thường cao hơn 500%, hơn nữa phẩm chất trang bị rớt ra cũng vượt xa trang bị phó bản bình thường ra. Sau khi mọi người xử lý hết 18 con thụ yêu kia, cuối cùng ra ba kiện thanh đồng trang thuộc tính không tồi và một kiện bạch ngân trang. Đám người Vũ Lam ở phó bản thụ yêu lâm độ khó cấp đơn giản, một lần đi vào tổng cộng chỉ ra được 5 kiện thanh đồng trang mà thôi, hơn nữa thuộc tính đều không được tốt lắm, mà hiện tại giá trị ba kiện thanh đồng trang cùng một kiện bạch ngân trang này vượt xa 5 kiện kia, có thể nói đây là khởi đầu thuận lợi, chúng đội viên đều rất phấn chấn. Phó bản cấp chuyên gia, lợi nhuận quả thật kinh người, Hoàng Hôn cảm khái nói, bạo dẫn trang bị như thế, theo hắn thấy là khó có thể tưởng tượng được, đây vẫn chỉ là mới bắt đầu. Nhiếp Ngôn nói, kiếp trước khi hắn hạ thụ yêu lâm cấp chuyên gia thu được lợi nhuận, không chỉ là những thứ này, phía trước có một lối rẽ. Hoàng Hôn nói, mọi người nhìn về phía trước, chỉ thấy giữa rừng cây âm u có hai con đường thông tới hai chỗ khác nhau, đi phía tây. Nhiếp Ngôn nói, chúng ta không phải nên đi phía đông sao? Hoàng Hôn kinh ngạc hỏi, lúc hắn và đám người hồ ly bán tỉnh hạ phó bản là đi về phía đông này, phía tây là đường cùng, mặc kệ phó bản thụ yêu lâm khó khăn cỡ nào thì nội dung đều giống nhau. Đúng vậy, hãy nghe ta, đi bên tây là một đường cùng, nhưng mà trong thụ yêu lâm xuất hiện đường cùng như thế, người không cảm thấy kỳ quái sao? Trên con đường cùng kia lại có thứ tốt, nhưng mà các ngươi phải cẩn thận, trên đường có rất nhiều thụ yêu sẽ rất nguy hiểm. Nhiếp Ngôn nói, đoạn chi nhánh kịch tình này che giấu rất kỹ, rất ít người phát hiện ra, nếu không có chỉ dẫn thì sẽ có thể bỏ qua dịp may. Mọi người đi theo phía sau Nhiếp Ngôn, đi về con đường phía tây bên kia, trên đường thường xuyên có thụ yêu hoạt động, hơn nữa là cực kỳ thường xuyên, thỉnh thoảng lại vọt vào đội ngũ, cũng may có Nhiếp Ngôn nhắc nhở bọn họ đã chuẩn bị tốt. Muộn côn, một chiêu muộn côn của Nhiếp Ngôn đánh choáng một con thụ yêu, sau đó quay đầu công kích một con thụ yêu khác, đám người Bạch Khai Thủy rất nhanh xung phong theo kịp, ma pháp ở phía sau bám theo tới chút xuống như mưa, oành oành oành, oanh kích lên người thụ yêu, hai thụ yêu toi mạng liên tục ngã xuống đất, bên thi thể thụ yêu tìm kiếm một lúc, rớt ra ba đồng, còn có một bản kỹ năng, sách kỹ năng, linh thức thiểm tị, miêu tả kỹ năng, đạo tặc thông qua tăng cường trực giác nhạy bén tránh né công kích, kỹ năng bị động, thuộc tính kỹ năng, thêm vào giá trị trực giác né tránh kiểm định cộng 2, giá trị cảm giác kiểm định cộng 1, giới hạn người sử dụng, đạo tặc, chiến sĩ, thánh kỵ sĩ, trận doanh nào cũng có thể sử dụng, là đồ đạo tặc, ta cầm. Nhiếp Ngôn nói trong kênh đội ngũ, bản kỹ năng này là kỹ năng hy hữu hiếm thấy, ở trong phó bản thụ yêu lâm cấp chuyên gia, bạo dẫn cũng rất thấp, bản linh thức thiểm tị này đạo tặc, chiến sĩ và thánh kỵ sĩ đều có thể sử dụng, ném tới thị trường, giá trị ít nhất 2 bạc, nhưng lại là thứ có giá không có hàng, nếu là ở trong đoàn đội bình thường, ra đồ tốt như thế nhất định mọi người sẽ tranh đoạt một hồi, thậm chí có ít đội hữu cùng đoàn đội sẽ trở mặt thành thù, nhưng mà ở trong này Nhiếp Ngôn lại trực tiếp cầm lấy, cho dù rất nhiều đội viên thèm chảy dãi ba thước nhưng không ai dám nói gì. Nhiếp Ngôn đã nói trước, tất cả đồ với trang bị hắn có thể sử dụng được đều về hắn, hơn nữa tại đây trong phó bản cấp chuyên gia, không có Nhiếp Ngôn bọn họ gần như là nửa bước khó đi, càng đừng nói kiếm được trang bị tốt như vậy. Từng chức nghiệp tổng cộng có 50 hạng kỹ năng, bình thường đạo tặc có thể kiếm được một nửa cũng đã rất không tệ, kỹ năng chủ động bình thường có hơn 10 là đủ dùng, đạt tới 20 đã là rất giỏi, cho nên đại đa số hạng kỹ năng vẫn là từ kỹ năng bị động thêm vào, số ít kỹ năng có thể thăng cấp, phần lớn kỹ năng là không thể thăng cấp, sau khi cấp bậc tăng lên, có thể xóa đi một ít kỹ năng cấp thấp, nếu không lấy đâu chỗ trống để học tập kỹ năng đẳng cấp càng cao. Linh thức thiểm tị thuộc loại một trong kỹ năng không thể thăng cấp. Nhiếp Ngôn học xong linh thức thiểm tị, nhìn qua thuộc tính trực giác né tránh và cảm giác đều tăng lên rồi, một kỹ năng bị động gia tăng thuộc tính là vĩnh cửu, có giá trị cao hơn một kiện trang bị. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tặc tại kênh YouTube Di Các Phim. Mọi người tiến lên được một nửa, lập tức sẽ tới rìa rừng rậm, một tiếng sáo du dương vang lên, ở trong rừng cây chậm rãi phiêu đãng, véo von xúc động lòng người. Phía cuối rừng cây có một lão nhân sẽ nói một số lời rất kỳ quái, nhưng mà mặc kệ trò hỏi hắn thế nào, hắn cũng sẽ không nói ra nhiệm vụ. Chúng ta không có xúc phát lão nhân kia mà liền đánh bại thụ yêu vương, cho nên chúng ta cảm thấy lão nhân này có lẽ không quan trọng, chẳng lẽ đó là chi nhánh nhiệm vụ. Hoàng Hôn nói, nhìn về phía Nhiếp Ngôn, không biết Nhiếp Ngôn thấy thế nào với lời của hắn. Trong phó bản vĩnh viễn sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện một NPC, mỗi một NPC xuất hiện có xác suất 90% liên quan tới đầu mối chính. Nhiếp Ngôn nói, hướng về phía cuối rừng cây đi đến. Hoàng Hôn cảm thấy khó hiểu, Chẳng lẽ Nhấp Ngôn có thể từ trên người lão nhân kia tìm ra được manh mối gì hay sao? Sợ là cũng chỉ phí công thôi. Nhấp Ngôn gần như đã xem qua tỉ mỉ chỉ dẫn của tất cả phó bản, có 99% phó bản hắn đều tự mình thể nghiệm qua, chỉ chút vấn đề này tất nhiên là không khó giải quyết. Niết Viêm, người đã tới phó bản này rồi sao? Yểu Yểu hỏi. Nàng rất ngạc nhiên làm thế nào mà cái gì Nhấp Ngôn cũng biết, đã tới cùng đoàn. Nhấp Ngôn gật đầu, cũng là cấp chuyên gia sao? Độ khó bình thường, vậy làm sao ngươi dám tiến phó bản cấp chuyên gia? Thực ra phó bản cấp chuyên gia cũng không phải quá khó, chỉ cần khai thác từng điểm ẩn của phó bản thôi, kỹ thuật không cần quá kém thì phó bản cấp chuyên gia cũng không khó khăn. Nhấp Ngôn đáp, lúc Nhấp Ngôn trả lời rất bình tĩnh, giống như tất cả vấn đề đến trong tai hắn đều có thể giải quyết thoải mái. Yểu Yểu nhìn thoáng qua bên mặt Nhấp Ngôn, đường nét góc cạnh rõ ràng, còn hơi chút trẻ con, cằm còn có một ít râu, không tính là đặc biệt đẹp trai nhưng có một loại khí chất đặc thù, có thể khiến cho người ta không tự chủ được sinh ra cảm giác tín nhiệm và ỉ lại vào hắn. Yểu Yểu không tự chủ được nhìn đi nhìn lại, lại giống như nghĩ tới cái gì, khuôn mặt xinh xắn đỏ lên, rất nhanh di chuyển tầm mắt. Yểu Yểu, người là làm thế nào mà quen biết hắn? Vũ Lam bên cạnh cúi đầu hỏi Yểu Yểu, nàng đối với Nhiếp Ngôn cũng sinh ra ít tò mò. Du Hí mới mở ra hơn một tuần, nhân vật lợi hại như thế thật sự rất hiếm thấy. Chính là ngày đó ta đi thu thập túi nước, hắn đã cứu ta, nếu không phải hắn chỉ sợ ta phải chết rớt một cấp. Yểu Yểu lòng còn sợ hãi nói, ngày đó không biết như thế nào bị 6 con nhện nước vây công, nàng uống một lọ máu, 2 quyển trục mới giết chết 3 con, còn lại 3 con thiếu chút nữa phải mất tính mệnh của nàng. Vũ Lam không thể không nói, Yểu Yểu gặp được Nhiếp Ngôn, thật đúng là vận khí, đạo tặc mạnh như thế cho dù đào sâu 3 thước, cũng không nhất định có thể tìm được một người. Mọi người lại xử lý một con thụ yêu, một tiếng leng keng, một đạo bạch quang từ trên người Nhiếp Ngôn sáng lên. Ta thăng cấp, Nhiếp Ngôn nói, nhìn qua bảng thuộc tính cá nhân, đã lên cấp 4. Chúc mừng, chúng đội viên đều chúc mừng. Nhiếp Ngôn, ngươi làm thế nào mà thăng cấp nhanh như vậy? Đường Nhiêu kinh ngạc hỏi, trước đó kinh nghiệm hắn còn hơn Nhiếp Ngôn một khoảng lớn, làm sao mới một ngày Nhiếp Ngôn đã chạy đến phía trước hắn? Trước đó trả nhiệm vụ, lấy được không ít kinh nghiệm nên tăng lên rất nhiều. Nhiệm vụ nào một lần cho nhiều kinh nghiệm như vậy, ở đâu ta cũng đi làm, là nhiệm vụ duy nhất, hóa ra là nhiệm vụ duy nhất vậy thì quên đi. Đường Nhiêu thất vọng nói, nhiệm vụ duy nhất bình thường rất khó xúc phát, nhiệm vụ khó khăn không giống nhau, thưởng cho cũng cực kỳ phong phú. Niết Viêm, người cấp 4 sao? Yểu Yểu kinh ngạc thất thanh nói, trước đó lúc nàng và Nhiếp Ngôn lần đầu tiên chạm mặt, Nhiếp Ngôn mới 2 cấp, làm thế nào không tới vài ngày đã lên cấp 4. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tốc độ thăng cấp thật quá nhanh. Ừ, Nhiếp Ngôn gật đầu, giật mình hơn là Hoàng Hôn là nghe Thạch Đầu kể lại lúc hắn và Nhiếp Ngôn nhận thức hình như là 3 ngày trước, khi đó Nhiếp Ngôn mới không cấp, không quá mấy ngày đã lên cấp 4. Thảo nào Nhiếp Ngôn dám san hào luyện lại, nói vậy Nhiếp Ngôn có nắm chắc rất nhanh thăng cấp mới san hào chiến sĩ, thật là tên châu bò, nhưng lại không phải loại châu bò bình thường. Trong lòng Hoàng Hôn thầm nghĩ, lúc trước Nhiếp Ngôn thuận miệng nói nhăng nói cuội vài câu, nói mình là san hào luyện lại, đây cũng là giải thích vì sao hắn đối với phó bản hiểu biết nhiều như thế. 4 cấp, Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua bảng cấp bậc, cao nhất cũng mới 6 cấp mà thôi, giống như đám người hồ ly bán tỉnh cũng mới 5 cấp, không bao lâu nữa là hắn có thể đuổi kịp và vượt qua bọn họ. Đoàn đội ở giữa rừng cây tiến lên, cuối rừng rậm phía xa là một vách đá, trên vách núi dốc đứng mọc đầy thực vật tây tốt. Một lão già cô độc đỉnh đầu mang chiếc mũ cũ nát, dựa vào bên cạnh thân một gốc cây, cầm một cây sáo thổi rất chuyên tâm, tiếng sáo thê lương mà lại xa xăm, vang vọng ở trong rừng cây rất lâu. Nhiếp Ngôn điều tra xem thử, hiển thị là một lão già vô danh, nhưng hắn biết tên thật của đối phương, thụ yêu phóng mục giả Yên Mạt Đặc, hắn là người thủ hộ khu rừng này. Dưới quản lý của hắn, nhóm thụ yêu và nhân loại chung sống hòa thuận, nhưng mà hơn một tháng trước, nhóm thụ yêu đột nhiên thoát ly khống chế, bắt đầu giết chóc nhân loại. Bên trong thụ yêu lâm xuất hiện tung tích hắc ám tinh linh, trưởng lão hội cách lâm lan thương nghị, chiêu mộ dũng sĩ tiến vào vùng thụ yêu lâm giết chết thụ yêu vương đang tác quái. Chuyện xưa kịch tình phó bản thụ yêu lâm từ nơi này mà bắt đầu. Mạo hiểm giả phương xa, đây là khu vực nguy hiểm, nhóm thụ yêu sẽ sát hại mỗi một nhân loại tiến vào nơi này, các người hãy nhanh rời khỏi nơi này. Một khi đêm tối buông xuống, ở dưới ánh trăng nhóm thụ yêu sẽ có được lực lượng cường đại yêu dị. Lão già dừng thổi sáo một đoạn ngôn ngữ nhiệm vụ êm tai vang lên. Tôn kính thụ yêu phóng mục giả Yên Mạt Đặc các hạ, chúng ta tới nơi này chính là vì tiêu diệt thụ yêu làm hại, nguyện thần để đám thụ yêu chỉ biết giết chóc nhận được cứu rỗi. Nhiếp Ngôn làm bộ cầu nguyện thành kính, nói, chết tiệt là đám nghiệt xúc đến từ dưới lòng đất, chúng nó phải nhận phán xét của thần, chúng nó trộm mất cây sáo của ta, giấu kín ở bóng râm và trong bóng tối đang mặc sức cười thầm ta. Thụ yêu phóng mục giả Yên Mạt Đặc căm giận nói, chính là tại đây, đoạn ngôn ngữ nhiệm vụ này chúng ta nói tiếp không được, sau đó mặc kệ chúng ta nói cái gì, lão nhân kia đều bảo chúng ta hãy nhanh chóng rời đi, chúng ta sẽ không để ý lão nữa đi giết thụ yêu vương. Hoàng Hôn nói trong kinh đội ngũ, các ngươi hạ là thụ yêu lâm độ khó cấp khó khăn, nếu độ khó cấp chuyên gia không xúc phát thụ yêu phóng mục giả này, chúng ta sẽ đánh không lại thụ yêu vương. vì Thụ Yêu Vương nơi này lợi hại hơn Thụ Yêu Vương Phó Bản độ khó cấp khó khăn. Nhiếp Ngôn ở trong kinh đội ngũ nói, nhìn thoáng qua bóng rậm phía xa, quay đầu tiếp tục nói chuyện phiếm với Thụ Yêu phóng mục giả Yên Mạt Tặc, là chúng nó, lúc ta vừa mới tiến Thụ Yêu Lâm đã phát hiện chúng nó, Nguyện Thánh Quang Tinh lọc đám ma vật chết tiệt này, mạo hiểm giả, ngươi lại có thể phát hiện chúng nó vậy thật tốt quá, hai tên hắc tinh linh chết tiệt, chúng nó cướp mất cây sáo của ta, mới dẫn đến Thụ Yêu Lâm lâm vào hỗn loạn, đây là hiền ẩn chi trần do ta nghiên cứu chế tạo, có thể làm chúng nó không còn chỗ ẩn nấp, giết chết chúng nó lấy lại cây sáo của ta là các ngươi có thể đánh bại Thụ Yêu Vương đang mất khống chế. Thụ Yêu phóng mục giả Yên Mạt Đặc nói, hệ thống, ngài nhận được hiền ẩn chi trần, số lượng 3, hiền ẩn chi trần, vật phẩm tiêu hao, có thể khiến cho tất cả sinh vật đang ẩn núp trong phạm vi 30 thước hiện rõ ra, thời gian liên tục 20 giây, sau khi Nhấp Ngôn có được hiền ẩn chi trần, nhìn thoáng qua bóng râm phía xa, cảm giác của hắn đã vượt qua xa đạo tặc ngang cấp, hơn nữa siêu cấp quan sát, cho nên nhạy bén cảm giác được, trong bóng râm có một số sinh vật tà ác đang đi theo bọn họ, trong đoàn đội này, chỉ có Nhấp Ngôn phát hiện tung tích hai hắc tinh linh kia. Người xuất phát sao? Hoàng Hôn ngẩn ngơ, trước đó bọn họ thi triển toàn bộ thủ đoạn, vẫn cứ không khai thác ra được manh mối ẩn giấu từ trên người lão nhân này, lại không nghĩ rằng đến trong tay Nhiếp Ngôn lại đơn giản như thế. Kế tiếp chúng ta còn có việc, Nhiếp Ngôn nói, thật sự có cái gì đi theo chúng ta sao? Yểu Yểu theo ánh mắt Nhiếp Ngôn nhìn lại, ngoài một bóng râm thì không có thứ gì khác, bỗng nhiên cảm thấy sởn cả tóc gáy, là một ít hắc tinh linh gầy yếu, không cần lo lắng. Nhiếp Ngôn đi về phía rừng cây âm u, 18 người còn lại đi theo phía sau Nhiếp Ngôn. Xuyên qua con đường nhỏ hẹp trong rừng đến bên dưới vách núi, nhìn lại vách đá trên vách núi, bên trên phủ kín chằng chịt cây xanh. Chúng ta đến nơi đây làm cái gì? Đừng Nghiêu hỏi, chúng đội viên cũng đều cảm thấy rất nghi hoặc. Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua phía trên vách đá, chúng ta tìm cơ hội bắt hai hắc tinh linh kia, chậm đã, ta dường như phát hiện vào gì đó. Nhiếp Ngôn đi đến bên cạnh vách núi, nhảy lên 3 thước rất cao, bám vào thực vật trên vách đá leo lên, lại bắn ra một đạo tơ nhện, dính vào bụi cỏ phía trên 3 thước, giống như một khỉ linh hoạt leo lên rất cao. Dừng lại ở một khối nham thạch trên vách đá. Các ngươi nhìn chỗ đó, Yểu Yểu kinh hỉ nói. Mọi người nhìn theo phương hướng Yểu Yểu chỉ, lúc này mới phát hiện phía sau khối nham thạch nhô ra có một ít ngân quang lờ mờ lóe sáng, đó là một bảo dương, hơn nữa chắc chắn là bạch ngân bảo dương, vậy lại giấu ở chỗ bí ẩn như thế, nếu không phải Nhiếp Ngôn bọn họ sẽ không phát hiện ra. Sở dĩ Nhiếp Ngôn đưa mọi người tới bên này là tới lấy cái dương này, hắn chỉ có thể giả bộ như vừa mới phát hiện, miễn cho dẫn tới hoài nghi của nhóm đội viên, bởi vì bảo dương này là chỉ có ở phó bản cấp chuyên gia. Nhiếp Ngôn khom lưng xuống, bảo dương này được khảm ở trong khe vách đá, không biết là ai phát hiện trước tiên, người đầu tiên phát hiện bảo dương này tuyệt đối là cao thủ, không có sức quan sát nhạy bén thì không thể nhìn thấy bảo dương trong vách đá, trong chỉ dẫn ở kết trước, trong phó bản chỗ nào có bảo dương, chỗ nào có dấu vật phẩm, toàn bộ đều viết ra rất rõ ràng, đều là kinh nghiệm các người chơi đẳng cấp cao tổng kết, sau khi cấp bậc của bọn họ lên cao, việc viết mấy thứ này lên trang chủ là có thể lấy được không ít tiền nhuận bút, mỗi lần Nhiếp Ngôn hạ phó bản gần như đều phải lên trang chủ nghiên cứu chỉ dẫn, trước hết hiểu rõ phó bản rồi mới tham gia đoàn tiến vào phó bản, có thể mất ít công sức hơn. Bạch ngân bảo dương này không bị khóa, Nhiếp Ngôn đưa tay mở ra, hệ thống, mở ra bảo dương, 37%, 53%. Một tiếng xoạch, bảo dương mở xong, Nhiếp Ngôn liền đưa tay vào trong sờ soạng, vật phẩm trong bảo dương của phó bản phần lớn là ngẫu nhiên, thứ gì cũng có, muốn có đồ tốt thì phải trong vào nhân phẩm A, lục loại lúc lâu. Nhiếp Ngôn mới lấy từ trong dương ra một bản kỹ năng và một sợi dây chuyền, là một kiện trang sức, nhân phẩm thật không tệ, Nhiếp Ngôn trong lòng kinh hỉ, trong tất cả các loại trang bị thì trang sức, bao gồm nhẫn, dây chuyền, huân chương vân vân, là loại khó kiếm và cũng đáng giá nhất, thậm chí rất nhiều người không có trang sức, Tùng Lâm Hạng Liên, chưa giám định, Nhiếp Ngôn liền dùng siêu cấp quan sát giám định, Tùng Lâm Hạng Liên bạch ngân trang, cần cấp bậc, không cấp, thuộc tính, phòng ngự 2-3, nhanh nhẹn cộng 2, cảm giác cộng 1, phụ trọng, 1 cân. Giới hạn người sử dụng, không, đồ tốt, mà lại là kiện bạch ngân, đây có thể nói là một kinh hỉ bất ngờ. Nhìn qua bản kỹ năng, là trị liệu khinh thương của mục sư. Trị liệu khinh thương là ma pháp trị liệu cấp thấp nhất của mục sư, nhưng do chỉ có tại phó bản, hơi khó tìm nên giá cả luôn cao không giảm xuống, so với một số bạch ngân trang còn giá trị hơn. Nhiếp Ngôn đã có Tùng Lâm Hạng Liên nên cũng không quá để ý tới kỹ năng này, cũng chỉ là một ít bạc thôi, hắn không cần chút tiền còn con ấy. Nhiếp Ngôn từ trên vách đá trèo xuống, vận khí không tồi. Một sợi dây chuyền cùng một bản trị liệu khinh thương, bản kỹ năng của các ngươi, dây chuyền của ta, Nhiếp Ngôn nói, dù sao đám người Vũ Lam cũng đã tới nơi này, cũng không thể tay trắng mà trở ra, sợi dây chuyền này thuộc tính không tồi, con mắt đám người Bạch Khai Thủy dán chặt vào sợi dây chuyền bạch ngân, đáng giá biết bao nhiêu chứ, bọn họ nhìn chăm chăm Nhiếp Ngôn cầm Hạng Liên, nhưng đáng tiếc lại là đồ của người khác, nếu không có Nhiếp Ngôn mở dương, chúng ta căn bản không thể lấy được bản kỹ năng trị liệu khinh thương, bản kỹ năng này coi như là chúng ta mua lại, Vũ Lam nói. Nàng cũng không muốn tùy tiện chiếm tiện nghi của Nhiếp Ngôn, bản kỹ năng này là hắn lấy được, bọn họ vốn không xuất lực, người đã nói như vậy, ta cũng không khách khí, Kỹ năng trị liệu khinh thương trên thị trường có giá 3 bạc có khi còn không mua được, xem như các người tiện nghi chút, 2 bạc, cũng không mắc với các người. Nhiếp Ngôn nói, hắn cũng không dài dòng, người không khách khí một chút sao, Yểu Tều dậm chân nói. Nhiếp Ngôn cười ha ha, nói, có người muốn tiêu tiền, ta còn chối từ làm gì, có tiền không lấy thì là đầu đất, nếu người muốn có bản sách kỹ năng, ta sẽ đưa cho người, dù người có muốn 10 bản, ta cũng tìm giúp người, đội trưởng các người muốn trả tiền, là không nghĩ tới thiếu ân tình của ta, nếu ta khách khí từ chối, người không chê ta giả dối, ta cũng ngại mình mệt mỏi, đoàn đội chúng ta mới chỉ có 5 bạc, 2 bạc này trước mắt có thể cho nợ không, Vũ Lam thoáng chút xấu hổ hỏi, nếu bây giờ trả 2 bạc, tài chính của đội lại càng eo hẹp. Đoàn đội các ngươi cũng nghèo quá đi, có 2 bạc mà cũng phải khất nợ, thôi quên đi, các ngươi nghĩ giờ là thời đại nào chứ? Nhiếp Ngôn khoát khoát tay nói, một đoàn đội thế này mà cả 2 bạc cũng không có, trên thực tế, đội của Vũ Lam như thế này cũng đã xem là có của ăn của để rồi, nhưng nếu so với Nhiếp Ngôn đại tài chủ thì quả là không cách nào so sánh, chúng đội viên ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, đây chính là 2 bạc đó, không phải số tiền nhỏ đâu, 2 bạc còn không để vào mắt, Nhiếp Ngôn thật đúng là tài đại khí thô, Yểu Yểu kéo kéo áo Nhiếp Ngôn, mắt chớp chớp nhìn hắn. Ánh mắt hồn nhiên vô hại nói, Liết Viêm, người thật sự nguyện ý đưa ta 10 bản trị liệu khinh thương sao? Ách, ta nói hồi nào, người nói ta tìm đâu ra 10 bản trị liệu khinh thương chứ? Nhiếp Ngôn dựng cả tóc gáy, hắn hiển nhiên biết điều ma nữ này có ý nghĩ xấu xa gì. Hứ, một chút thành ý cũng không có. Yểu Yểu làm bộ tức giận nói, tuy vậy khóe miệng lại hiện lên nụ cười. Nàng hiển nhiên sẽ không bắt Nhiếp Ngôn đưa ra 10 bản trị liệu mà chỉ muốn trêu chọc hắn chút thôi. Đừng Nghiêu ngẩng đầu nhìn vách núi, không nghĩ rằng Nhiếp Ngôn lại có thể tìm ra bảo dương trên đó. Hắn càng ngày càng không hiểu được Nhiếp Ngôn, làm bạn từ nhỏ tới lớn, biến hóa của hắn càng lúc càng lớn, thay đổi làm hắn có chút không thích ứng được, nhưng cho dù thế nào, mặc kệ Nhiếp Ngôn thay đổi thế nào thì vẫn là huynh đệ của hắn. Kế tiếp chúng ta sẽ đi tiêu diệt 2 hắc tinh linh, phía trước có 1 hạp cốc, chúng ta sẽ chia làm 2 đội, ta dẫn 1 đội vào trước, 1 đội sẽ đợi cách hạp cốc xa một chút, 2 tên hắc tinh linh này rất giả hoạt, chúng ta sẽ dụ chúng vào cốc, sau đó sẽ dùng hiền ẩn chi trần, mọi người nhất thiết phải chú ý. 2 tên tinh linh đó sức chiến đấu không tốt lắm nhưng tốc độ lại rất nhanh, để ý đừng cho chúng chạy mất, nếu chạy mất thì lần sau sẽ rất khó để chúng mắc câu. Nhiếp Ngôn an bài kế hoạch, mọi người phân thành 2 tiểu đội, 1 đội 10 người đứng tại chỗ đợi lệnh, 1 đội khác 9 người tiến tới hạp cốc. Nhiếp Ngôn vừa đi vừa ngưng thần tĩnh khí, phía trước 11 thước có 1 âm ảnh, còn 1 con chưa đến. Vừa nghĩ tới, hắn liền cảm giác được phía sau khoảng 10 thước có vật gì sau lưng họ. Đến đây đi. Nhiếp Ngôn khóe miệng mỉm cười, 2 tên hắc tinh linh nhát gan luôn như hình với bóng. Vừa lúc tận diệt chúng, đám người Nhiếp Ngôn tiến vào hạp cốc, 2 bên là vách đá cao vút chừng hơn 10 thước, ở giữa là 1 con đường nhỏ 5-6 người có thể dàn hàng đi qua, nơi hẹp thế này là địa phương mai phục tốt nhất, nhất định phải 1 lần dứt điểm, 2 tên hắc tinh linh kia rất giả hoạt, sẽ không bị mắc mưu lần nữa. Nhiếp Ngôn có thể cảm giác được 2 tên tinh linh đứng ở cốc khẩu trần chờ 1 lúc nhưng rồi cũng tiến vào, cắn câu rồi, đã tới lúc bắt ba ba trong hũ. Nhiếp Ngôn thầm nghĩ, nói trong kênh tổ đội, Vũ Lam, các người ở đây chặn cửa hạp cốc, đừng để 2 tên đó chạy thoát. Bị Nhiếp Ngôn gọi thẳng tên, Vũ Lam cảm thấy có chút quái dị, cả người không thoải mái, nhưng hiện tại không phải là lúc so đo việc này, nàng với những người khác hướng tới hạp cốc chặn cửa. Chúng ta tới rồi, Vũ Lam đáp. Nhiếp Ngôn mở hiền ẩn chi trần, 4 phía bụi bay là tà nhẹ nhành lan ra toàn bộ hạp cốc, đám bụi bay tới chỗ 2 thân ảnh cách đó khoảng hơn 10 thước, 2 thân ảnh nhỏ gầy như hầu tử liền chậm rãi hiện ra, chúng nó gầy như cái que, da bọc xương, làn da toàn thân 1 màu xám đen, trên người mặc 1 bộ quần áo cũ nát, lỗ tai thì nhọn dài. So với đám bạch tinh linh tuấn tú thì 2 tên hắc tinh linh này quả thật quá xấu xí. Go go. Một trong 2 tên chợt phát ra tiếng kêu chót tai. 2 tên hắc tinh linh chạy nhanh về phía cửa cốc, động tác nhanh nhẹn tựa như 2 con thỏ. Với huyết lượng chỉ có 100, 1 phát ma pháp đã có thể đánh chúng. Muốn chạy, không có cửa đâu. Nhiếp Ngôn đuổi theo nhanh như 1 mũi tên. Mọi người phía sau Nhiếp Ngôn cũng đuổi theo. Lúc này, đám người Vũ Lam đã chặn cửa cốc lại. Quả nhiên, 2 tên hắc tinh linh vừa chạy đi không xa đã phải dừng lại, bởi vì đám người Vũ Lam đã vây lại, chắn kín cửa cốc, chúng đã không có đường trốn chạy. 2 tên hắc tinh linh nhìn nhau, chạy về vách núi bên cạnh, chỉ 1 lát đã leo lên được 3 thước. Nhiếp Ngôn từ phía sau nhảy vọt lên túm được chân 1 tên hắc tinh linh, chiếc nhẫn trên tay trái bắn ra 1 đạo tơ nhện, dính lên người tên còn lại. Hắn kéo mạnh, 2 tên hắc tinh linh liền bị ném xuống dưới, 1 tiếng oành, đã rơi trên mặt đất, nhất thời làm bụi bay tứ tán. Các loại thuộc tính nhanh nhẹn, nhảy cao làm cho năng lực vận động và tốc độ của Nhiếp Ngôn nhanh kinh người. 2 tên hắc tinh linh này hiển nhiên còn kém 1 bậc. Mọi người liền vây lấy 2 tên hắc tinh linh, giờ pháp trượng chuẩn bị xử lý chúng nó. Hu e ra, 2 tên hắc tinh linh lộ ra thần sắc cầu xin. Khoan, trước tiên không nên giết chúng nó. Nhiếp Ngôn tâm niệm khẽ động, nói, lúc trước tại phó bản thụ yêu lâm, chỉ cần xử lý 2 tên hắc tinh linh là rơi ra cây sáo của y ân mặt đặc, lấy lại cây sáo của y ân mặt đặc thì nhiệm vụ liền kết thúc. Lần này, bắt sống 2 tên hắc tinh linh cũng là chưa từng có. Trước kia người chơi tại phó bản Thụ Lâm Yêu, độ hoàn thành cao nhất cũng chỉ đạt 75%, còn manh mối 25% kia thì không biết ở đâu. Nói không chừng từ miệng hai tên hắc tinh linh này có thể biết được một ít manh mối. Kiếp trước khi hắn cấp 4 các hạng số liệu không thể nào so sánh với bây giờ. Ngoạn gia cấp thấp bình thường ở thời điểm này làm gì có được một thân thanh đồng trang, càng khỏi nói tới loại truyền kỳ vật phẩm như dũng khí chi trương. Ngoạn gia bình thường thuộc tính nhanh nhẹn và nhảy quá thấp, muốn bắt được hắc tinh linh là không có khả năng, chỉ có thể dùng ma pháp oanh sát. Hai tên hắc tinh linh cuộn tròn thân thể, cầu xin thương xót nhìn Nhấp Ngôn. Hu e ra. Hai tên hắc tinh linh phun ra thứ ngôn ngữ cổ xưa trúc chắc, đây là ngôn ngữ tinh linh, đại khái có ý cầu xin tha thứ. Các người có ai biết ngôn ngữ tinh linh không? Nhiếp Ngôn quay đầu hỏi. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau rồi lắc lắc đầu. Họ chỉ biết một loại ngôn ngữ là ngôn ngữ thông dụng, còn ngôn ngữ tinh linh vốn là chưa hề nghe qua. Nhiếp Ngôn trầm mặc một lúc lâu. Nếu không hiểu ngôn ngữ tinh linh thì không thể trao đổi với hai tên hắc tinh linh này. Hắn nhìn bảng ngôn ngữ của mình, trong đó có 4 hạng mục: ngôn ngữ thông dụng ngữ, ngôn ngữ long tộc, ngôn ngữ cự nhân khoa sa đặc, ngôn ngữ cổ thông dụng. Ngẫm lại thì hắc tinh linh là một chủng tộc cổ xưa, chúng nó có tuổi thọ cực kỳ dài nên có lẽ chúng nó hiểu được một số ngôn ngữ khác. Ngôn ngữ long tộc. Hắc tinh linh hèn mọn yếu nhược, vì sao các ngươi đến được nơi đây? Từ miệng Nhiếp Ngôn phun ra những âm tiết trầm thấp làm mọi người hoảng sợ, nhưng lập tức mọi người nghe ra đây là một loại ngôn ngữ. Hai hắc tinh linh nghe Nhiếp Ngôn nói liền hoảng sợ run rẩy nhìn hắn. Lát sau, lá gan có lớn hơn một chút, hắc tinh linh kinh nghi không ngừng nhìn Nhiếp Ngôn, rốt cục cũng có chút dũng khí phủ phục xuống hôn chân hắn, rồi thối lui phát ra thanh âm kinh hãi. Chìn xua di ngon, bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Ngôn ngữ long tộc, long thần tại thượng, hắc tinh linh ngọa tát lai nhân thành kính cổ nguyện, điện hạ, ngài là long tộc cải trang thành nhân loại sao? Vào thời kỳ niên đại hắc ám xa xưa, hắc tinh linh từng là nô lệ của long tộc, chúng không giống cự nhân loại, bạch tinh linh tôn sùng tự do, trong điển tộc của chúng vẫn duy trì sự thành kính thờ phụng đối với long tộc. Một điều đáng tôn trọng ở chủng tộc sinh sống trong hắc ám này chính là sự trung thành của chúng. Nhiếp Ngôn trong lòng khẽ động, liền hiểu được nhân loại biết được ngôn ngữ long tộc cũng không nhiều, hắc tinh linh này sợ là đã nghĩ hắn là long tộc, thôi thì đâm lao đành theo lao. Aha Yamaha, ngôn ngữ long tộc, đúng vậy, long thần tại thượng, hắc tinh linh ngọa tát lai nhân, vì sao ngươi xuất hiện ở nơi này? Anomoto, ngôn ngữ long tộc, điện hạ tôn kính, bộ lạc hắc tinh linh chắc nhĩ thảm bại ở cử điểm Hy Nhĩ Đốn, chúng ta trong lúc hỗn loạn đã xuyên qua bình nguyên tới nơi này. Tozota Suzuki, ngôn ngữ long tộc, hắc tinh linh ngọa tát lai nhân, hóa ra các ngươi là đào binh ở cứ điểm Hy Nhĩ Đốn. Huy Giai Vinasin, ngôn ngữ long tộc, điện hạ tôn kính, chúng ta không phải đào binh, hắc tinh linh ngọa tát lai nhân là một chiến sĩ dũng cảm, bộ lạc chúng ta cung cấp rất nhiều tin tức tình báo. Ban đêm 3 ngày sau, khi bộ lạc Chát Nhĩ phát động phản kích cứ điểm Hy Nhĩ Đốn, hắc tinh linh ngọa tát lai nhân sẽ một lần nữa trở lại chiến trường. Hắc tinh linh ngọa tát lai nhân hùng hồn nói, hệ thống, đạt được phó bản chi nhánh nhiệm vụ, mang theo đầu hai hắc tinh linh báo cho chỉ huy tạp ngõa la đặc thời gian bộ lạc hắc tinh linh Chát Nhĩ phản kích, là nhiệm vụ chi nhánh. Nhiếp Ngôn bất động thanh sắc nói với hắc tinh linh vài câu khách sáo. Ngọa tát lai nhân coi Nhiếp Ngôn là long tộc nên phàm là những điều hắn hỏi đều nhất nhất bẩm báo, không dám có chút giấu giếm. Nhiếp Ngôn và hắc tinh linh liên tục nói ra một số âm tiết cổ quái như là đang nói chuyện gì. Bộ dáng hắc tinh linh kia hình như còn đang rất e ngại Nhiếp Ngôn. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì làm bọn họ khiếp sợ chính là Nhiếp Ngôn làm thế nào mà học được ngôn ngữ của chủng tộc khác? Mitsubishi Hukaka, ngôn ngữ long tộc. Hắc tinh linh ngọa tát lai nhân, thụ yêu phóng mục giả Ian Mạt Đặc là bằng hữu của long tộc, cây sáo của hắn bị các ngươi trộm đi, ta quyết định trừng phạt các ngươi. Hắc tinh linh ngọa tát lai nhân quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu, giao cây sáo ra. Cây sáo một màu đen tuyền, phủ kín quy văn, xem ra rất cổ xưa. Nhiếp Ngôn nhìn thuộc tính cây sáo. Ian Mạt Đặc chi địch nhiệm vụ vật phẩm, đẳng cấp yêu cầu không. Miêu tả vật phẩm, thụ yêu phóng mục giả sử dụng cây sáo có thể làm thụ yêu cảm thấy run rẩy. Thuộc tính, ý chí cộng 20, lực lượng cộng 20, phản xạ cộng 20, huyết lượng cộng 300, thụ yêu hệ sinh vật trúc tính âm 50%. Giới hạn sử dụng, giới hạn sử dụng trong phó bản thụ yêu lâm chính là cây sáo này. Nhiếp Ngôn trong kênh đội ngũ trầm giọng nói, giết chúng. Chúng ma pháp sư giờ pháp trượng lên bắt đầu ngâm sướng ma pháp. Hai hắc tinh linh vẫn quỳ ở đó như cũ, không có chút phản kháng, trầm mặc tiếp nhận tử vong. Oành oành oành, từng đạo ma pháp nổ tung trên người hai tên hắc tinh linh, cạn huyết lượng, chúng liền ngã trên mặt đất. Hệ thống, ngài đạt được đầu hắc tinh linh số lượng 2. Hắc tinh linh còn rớt ra giày chiến sĩ, ai cầm đi, chúng ta đi giết thụ yêu vương. Nhiếp Ngôn nói, lần đầu tiên làm hoàn mỹ phó bản thụ yêu lâm, bắt được hai hắc tinh linh xem như là một kinh hỉ bất ngờ. Niết Viêm, ngươi và hai hắc tinh linh nói điều gì thế, vì sao chúng lại có vẻ sợ ngươi? Hơn nữa lúc chúng ta công kích, chúng nó cũng không dám đánh trả. Yểu Yểu đi tới bên Nhiếp Ngôn hỏi. Mọi người đều tò mò nhìn Nhiếp Ngôn, ngay cả Vũ Lam cũng bất giác chú ý tới Nhiếp Ngôn. Không có gì, ta vừa dùng ngôn ngữ long tộc nói chuyện với bọn chúng tưởng ta là long tộc. Hắc tinh linh ở niên đại hắc ám xa xưa là nô lệ của long tộc, cho tới bây giờ vẫn xem mình là tôi tớ của long tộc, cho nên mới cung kính ta như vậy. Ta từ chúng nó nhận được một chi nhánh nhiệm vụ, về thành là có thể trả nhiệm vụ rồi. Nhiếp Ngôn nói, ngôn ngữ long tộc, người làm thế nào mà học được? Yểu Yểu hỏi, bí mật trên người Nhiếp Ngôn quả là nhiều, thường xuyên mang tới ngạc nhiên cho mọi người. Đúng vậy, nghe nói sinh vật long tộc là cực kỳ hiếm thấy. Đường Niêu nghi hoặc nói, Nhiếp Ngôn giấu hàng càng lúc càng nhiều, ngay cả ngôn ngữ long tộc cũng biết. Ngược lại ánh mắt Hoàng Hôn sáng lên khi nhìn Nhiếp Ngôn, hắn đang nghĩ tới chuyện gì đó. Nhiếp Ngôn học được ngôn ngữ long tộc có liên quan gì tới sinh vật long tộc ở Lâm Khắc Trấn hay không? Nhiếp Ngôn cũng thấy mình lỡ miệng, nhìn thấy biểu tình của Hoàng Hôn thì hình như là hắn biết được chuyện gì đó. Ta ngày đó trong lúc vô tình đi vào một sơn cốc, nhìn thấy một quyển sách cũng có lật qua xem, thì ra nó là một quyển sách biên niên thể trong đó viết một ít niên đại lịch sử, cũng vô tình học được ngôn ngữ long tộc, ngôn ngữ thông dụng cổ và ngôn ngữ cự nhân khoa sa đặc, sau đó bị sinh vật long tộc đuổi giết may mà chạy thoát được. Nhiếp Ngôn làm như nhớ lại nói, lời này của Nhiếp Ngôn thực ra là nói cho Hoàng Hôn nghe, hắn tuyệt đối không muốn để dũng khí chi trương lộ ra ngoài. Hoàng Hôn như tỉnh ngộ, dù sao liên quan tới bí mật của Nhiếp Ngôn hắn cũng không thể hỏi nhiều. Thực ra những ngôn ngữ đó cũng không khó học, chờ các người cấp cao hãy đến Đồ Thư Quán, bỏ ra 1 vàng là có thể học được ngôn ngữ thông dụng cổ, đến cự nhân tộc Đồ Thư Quán bỏ ra 3 vàng là có thể học được ngôn ngữ cự nhân khoa sa đặc. Làm sao ngươi biết được? Hoàng Hôn và mọi người ngạc nhiên hỏi. Các người vào Đồ Thư Quán, xem hết sách trong tàng thư, thì sẽ hiểu rõ toàn bộ đại lục Á Lan đặc hơn, trong đó còn có sách về các chức nghiệp, đọc xong bảo đảm các người sẽ là cao thủ hết. Ôi, trong Đồ Thư Quán nhiều sách như vậy, tùy tiện lấy một quyển đều là hơn 100 vạn chữ, muốn đọc hết sách miêu tả chức nghiệp, lịch sử thế giới phải mất 1 tháng, ai mà rảnh rỗi vậy chứ? Đúng vậy, những quyển sách đó vừa dày lại vừa nặng nữa. Nhiếp Ngôn ở kiếp trước chơi đạo tặc nhiều lần chịu nhục, liền chuyển qua say mê đọc sách, không thể không nói lịch sử và chuyện xưa của Á Lan đặc đại lục khá thú vị, vốn có tính thích chuyện xưa nên hắn liền ở đó đọc sách hơn 1 tháng, đọc hết nguồn gốc lịch sử đạo tặc đến tiểu sử nhân vật truyền kỳ đạo tặc, một chữ không sót đều đọc hết, đọc nhiều nhớ kỹ cũng có không ít cảm ngộ. Khi rời khỏi Đồ Thư Quán, hắn càng hiểu rõ đạo tặc hơn, cộng thêm nhiều năm khổ luyện, Nhiếp Ngôn leo lên 50 hạng đầu của xếp hạng chức nghiệp cũng coi như có chút danh tiếng. Ta cũng xem qua một ít thôi, tiểu sử nhân vật viết rất tốt, Nhiếp Ngôn cười nói. Nhiếp Ngôn lại còn có rảnh rỗi tới Đồ Thư Quán đọc sách, cấp bậc bọn họ liều mạng luyện từ lúc mở cửa tới bây giờ mới được như vậy, lại bị Nhiếp Ngôn dễ dàng đuổi kịp và vượt qua, trong lòng cũng có ít ức chế. Chúng đội viên cảm thán một lúc rồi không truy cứu những vấn đề này nữa, không biết trả nhiệm vụ được thưởng cho cái gì. Bạch Khai Thủy nói, bọn họ để ý nhất vẫn là vấn đề thưởng cho. Cây sáo vừa rồi là gì vậy? Yên Mạt Đặc Chi Địch, là vật phẩm nhiệm vụ, trước khi ra khỏi phó bản phải trả lại cho NPC. Nhiếp Ngôn nói thông tin này cho mọi người, tất cả đều hít một hơi dài, vật phẩm nhiệm vụ này thật quá cường hãn, nếu mà là trang bị đem được ra ngoài khẳng định sẽ làm cho tất cả ngoạn gia điên cuồng vì nó. Nhiếp Ngôn có dũng khí chi trương nên không để ý tới cây sáo này lắm. Đáng tiếc, vì sao phải trả lại cho NPC? Chúng đội viên đều hậm hực nói. Nhiếp Ngôn giao dịch Yên Mạt Đặc Chi Địch cho Bạch Khai Thủy, cái này phải đưa chủ lực MT, main tank trong đội mới có thể phát huy tác dụng. Ta ngất hơn 700 máu, lúc này đụng phải thụ yêu vương cũng không cần phải sợ nữa. Sau khi Bạch Khai Thủy nhìn qua thuộc tính bản thân nên tự tin tăng hơn nhiều. Đừng xem thường thụ yêu vương của phó bản cấp chuyên gia, nó rất khó đối phó, đợi lát nữa sợ cười cũng cười không nổi. Hiện tại mục sư chưa có hồi sinh, ta biết có một chỗ còn có trị liệu khinh thương, có 2 mục sư học được thì thoải mái hơn nhiều. Nhiếp Ngôn tạt một thau nước lạnh vào Bạch Khai Thủy, không thể nào, thụ yêu vương cấp chuyên gia khó đối phó như vậy sao? Dù sao cũng chưa thấy qua thụ yêu vương cấp chuyên gia. Nghe Nhiếp Ngôn nói như vậy, Bạch Khai Thủy liền bớt tự cao một chút. Tiến vào phó bản cấp chuyên gia tới nay, lợi nhuận đoàn đội thu được vượt qua sự tưởng tượng của mọi người. Mặc dù không tính những món Nhiếp Ngôn lấy, còn lại thanh đồng trang và bản kỹ năng cũng đã vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Nếu Nhiếp Ngôn luôn dẫn đội thì tốt quá rồi, nhưng mà mọi người cũng chỉ nghĩ mà thôi. Dù sao Nhiếp Ngôn cũng không phải đội viên của đội. Vừa nãy bọn họ nghe Nhiếp Ngôn nói đây là lần hợp tác cuối cùng, sau này sẽ không tổ đoàn với bọn họ nữa thì trong lòng không khỏi căm giận. Oán hận Trần Bác đã đắc tội Nhiếp Ngôn. Ban đầu khi Nhiếp Ngôn đuổi Trần Bác đi mọi người có chút bất bình, dù sao Trần Bác cũng là đội viên của bọn họ. Nhiếp Ngôn cũng thật bá đạo, nhưng giờ thì trong lòng bọn họ lại có chuyển biến vi diệu. Bạch Khai Thủy có được Yên Mạt Đặc Chi Địch đã trở thành một tank chân chính, hơn nữa phía sau còn có mục sư trị liệu, một mình hắn có thể đối phó 5 thụ yêu cùng lúc, thật đúng là dũng mãnh vô địch. Một được diệt quái tất nhiên là thoải mái hơn rất nhiều, thu được trang bị càng lúc càng nhiều, một bàn trị liệu khinh thương, còn có 2 bạch ngân trang bị. Trong đó có 1 bao tay đạo tặc cộng 3 lực lượng, cộng 2 cảm giác thuộc về Nhiếp Ngôn, còn 1 kiện là tiểu viên thuẫn của thuẫn giáp chiến sĩ cộng 15% tỷ lệ phòng ngự cộng 5 thể chất. Lúc đó tất cả đội viên trong đoàn đội đều trố mắt nhìn, phẩm chất viên thuẫn cao như thế là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy. Viên thuẫn khác với thuẫn bài, tấm khiên các loại tháp thuẫn, viên thuẫn phòng ngự thấp hơn so với các loại thuẫn khác, nhưng trọng lượng nhẹ, ảnh hưởng rất nhỏ tới hành động của thuẫn chiến sĩ. Viên thuẫn phòng ngự cao thật đúng là như cầm một món đồ quý giá trong tay. Ai,